Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Bạn thân mến, bắt đầu từ số này trở đi, để phần giới thiệu chuyện bớt nhàm chán, thì các bạn có thể đặt câu hỏi giao lưu ở dưới phần bình luận, mình sẽ xem qua và trả lời các bạn vào thời gian gần nhất. Có thể chấp nhận bị chê hoặc là bị chửi, tuy nhiên đừng có ai bảo mình là sao bạn béo thế, ngủ bạn xấu thế, mũi bạn to thế, mà bạn bé thế, bạn cười xấu quá, là mình ăn thịt các bạn luôn ấy. Thôi, chờ các bạn một chút, chúng ta bắt đầu vào phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện Cánh Thức. Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, địa chỉ 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi sắc đẹp thăng hoa. Cung y và bẩm báo, điện hạ, không còn thời gian, đứa bé sẽ chết. Vừa đứng dậy que đi, làm đi. Cung y vào mổ bụng trúc lấy đứa bé, từng tiếng kêu của đứa trẻ như xé nát tâm tư vị vua uy quyền. Chúc mừng điện hạ là hoàng tử. Vừa quay lại, thể trúc nằm trên vũng máu bất động, ông ta gồng mình nắm chặt tay, Ngọc Phi xông vào. Không, Trúc ơi, con ơi, tỉnh lại đi con. Trúc ơi, đừng làm tôi sợ mà, dậy xem con của cô đi, linh hồn đâu, tại sao không thấy linh hồn của cô? Sầu giả hốt hoảng. Chẳng phải con bé bán linh hồn cho điện hạ rồi sao, chỉ điện hạ mới có thể thấy. Quay lại, vua biến mất. Vua nắm tay linh hồn Trúc đứng trên đỉnh núi cao nhất nhân gian. Điện hạ, hãy thay em chăm sóc con và tự chăm sóc bản thân mình. Ta không cần người phải dạy dỗ. Vừa tức giận. Thấy người giận là em vui rồi, giờ thì chúng ta chia tay ở đây phải không? Vừa nắm chặt tay linh hồn. Người không thể giữ em lại, đó là trái với quy luật của trời đất. Vận mệnh của chúng ta chỉ đến đây. Giờ điện hạ chỉ cần biết em mãi yêu người, và điện hạ hãy nói cho em biết một lần người có yêu em không, dù chỉ một chút. Ta không có tình cảm, vua nói cứng rắn. Em hiểu rồi. Gạt tay vua, em đi đây, gửi lời của em đến Ngạc Phi và Sâu Giả nhé. Trúc nhảy xuống thung lũng Hoàn Kiếp. Nhìn Trúc nhảy xuống, vua ôm ngực ngã khụy. Ta, vua cắn chặt răng. Tình yêu là cái quái gì, nó vô nghĩa. Vua hét lên rùng trời đất. Ngạc Phi lau sạch máu trên người Trúc rồi u buồn. Ta ẵm con của con đây rồi, đừng lo nhé, tao cũng đánh cho con mỏ son đẹp nhất rồi. Mỏ con thích nhất, con là một người mẹ tuyệt vời lắm, con gái ạ. Ngọc Phi ôm Trúc khóc. Sâu Giả ngồi yên lặng bên cửa sổ rồi cười. Tôi đã nói cô đừng có tình cảm mà, ngay từ đầu tôi đã nói vậy rồi, mà tại sao không nghe tôi vậy, Trúc ơi. Tang lễ lặng lẽ, Ngọc Phi và Sâu Giả chôn xác Trúc ngay dưới cái cây mà cô hay ngồi trước cung của cô. Mẹ hy vọng con có thể nghe thấy và cảm nhận thấy tiếng con của con ở nơi này. Vua không đến một chút nào. Nguy rồi, tại sao không thể thấy cô Trúc Hoàn Kiếp, tôi đã truy tìm không thấy. Điện hạ đã xé nát tờ giấy đó rồi, hãy để con bé yên nghỉ. Có lẽ người không muốn ai biết Trúc ở kiếp sau sẽ thế nào. Cũng hy vọng con bé ở kiếp sau sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc tràn đầy. Vua tới chỗ Ngũ Gia mua rượu cho uống. Uống đi, lâu rồi ta và ngươi không uống nhỉ, dù không thể say, nhưng hôm nay hãy uống cùng ta đi. Giết tôi đi, còn hơn để tôi sống thế này. Ngũ Gia nói. Ngươi muốn chết, chắc chắn rồi, ta sẽ để ngươi chết. Vua giơ tay, lửa thiêu đốt Ngũ Gia trong đau đớn, còn vua vẫn uống rượu. Kiếp sau ta nhất định sẽ làm vua, chắc chắn là như vậy. Vua cười. Vua, chữ vua nghe thật sướng tai. Vua phụt biến mất. Tới cái cây Trúc hay ngồi, ông ta tựa đầu vào. Kiếp này hay kiếp sau, liệu chúng ta và người có thể gặp lại nhau không? Ta đã xé tờ giấy báo người hoàn kiếp rồi, ta sẽ để người ra đi một cách trọn vẹn. Nói vậy, như nước mắt của vua rơi, Ngạc Phi thấy con như vậy bà ngạc nhiên. Điện hạ đang khóc sao? Không lẽ người... Và rồi, bà lặng nhìn con trai lần đầu suốt mấy ngàn năm kể từ khi sinh ra, lần đầu bà thấy điện hạ rơi lệ. Đông sang hoa rơi cây cỏ mong, người đến gọi chim quay trở về. Ông ta lặng yên nhắm mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống. Ngạc Phi ôm mồm vì quá đỗi ngạc nhiên. Suốt cuộc trong chốn nhân gian này, thứ làm lay động trái tim của vị vua thiên giới phải chăng có tên gọi tình yêu? Lặng lẽ những cánh hoa rơi ảm đạm bên thềm, cuộc giọt nước mắt của người ở lại luyến tiếc một người đã ra đi. 18 năm sau. Ê ê, ra rồi, một bé trai. Bác sĩ đưa đứa bé cho một người đàn ông. Cảm ơn bác sĩ. Thôi nào bố, sao bố khóc lớn vậy? Bố vui quá con ơi, Trúc ơi, con có em trai rồi. Con biết rồi, bố bình tĩnh đi, con đi pha sữa cho mẹ. Con thế nào? Anh, cho con qua đây. Đẹp trai y như anh ấy mình. Anh lại xạo rồi, xin con bé Trúc xong mãi mới có thể có tiếp, em còn cứ lo mãi. Mẹ hết lo rồi nhá, cuối cùng con cũng có em. Cách nhau hơi xa nhỉ, nhưng càng tốt, chị lớn phải chăm em nghe chưa, mải chơi lắm đấy. Con mải đâu ạ, vẫn chăm chỉ phụ bố mẹ đó thôi. Đúng rồi, bé Trúc ngoan, học giỏi, mẹ tự hào lắm. Con nhớ cái ngày sinh con bé, trời nổi sông tố, bác sĩ nói con không thể sống vì ngạt từ trong bụng rồi. Lúc ấy chân tay bố rụ rồi tự nhiên có tiếng khóc, lỉ lắm, mãi mới khóc làm bố mẹ sợ. Con cao số mà, tại sao bố mẹ đặt tên con là Trúc vậy? Đời đó con quấy lắm, ba mẹ chưa nghĩ ra tên gì thì mọi người nói đặt tên đi để bà mụ dỗ. Thế là bên cạnh nhà mình ngày đó có bà thầy viết tên ra bảo mẹ chọn tên cho con. Mẹ bốc đúng tên Trúc nên mới có cái tên đấy. Đặt tên xong thì con ngủ ngon lành và cứ thế lớn đến bây giờ đấy. Mỗi tội ngố rừng chả biết gì, tuổi con bọn nó khôn lắm mà con nhà mình tổ. Khôn cái khác chứ như chúng nó bây giờ yêu đương loạn xạ lên, con nhờ. Cả nhà tôi cười vui vẻ. Có mà mà hiểu con. Năm này thì đại học đấy, cố mà học nhá con. Con biết rồi, mại dơ mại dơ. Chị gái ơi, mua khuyên tay đi, chỉ 10.000 thôi. Tôi đi bán hàng thêm ở chợ đêm ngày đi học. Thủy, bạn thân tôi lên tiếng. Chán quá, hôm nay bán ế sưng lên. Ừ, người hôm nay đi đâu hết nhờ? Chán chả buồn làm, là mãi không đủ mua cái quần bò. Không lẽ cởi trường sao, có mà còn kêu gì? Trúc này, chị họ tao rủ đi bưng bê ở quán karaoke, lương 5-6 triệu đấy, hay tao với mày đi đi? Không, bây giờ mẹ tao mới sinh em bé, đi đâu được, bán ở đây về còn chậu quần áo đang chờ. Không đi đâu, lương thấp nhưng thoải mái, trốn karaoke không khoái. Con điên, cô hù thế bao giờ khá được, nhìn chúng nó quần là áo lượt mà thèm. Biết sao được, phải làm mới có cái ăn, mau làm đi, nhà chúng ta nghèo thì lấy đâu ra tiền ăn chơi. Tôi cười dọn hàng xong đạp xe qua phố, có cái móng giỏ luộc. Tôi bỏ tiền trong túi ra đếm. Cô ơi, cái móng này bao nhiêu ạ? 50.000. Tôi đếm trong túi có 45.000. Dạ vậy thôi, cháu không đủ rồi. Có bao nhiêu ở đấy? Cháu có 45.000. Đưa đây, cô cho nợ, mày chứ ai. Mấy lần dọn hàng chạy công an hộ cô, còn chưa cho cháu được cái gì. Cô trả cho hai cái, bao giờ trả cũng được. Vậy mấy hôm nữa có lương cháu trả ạ? Con bé nhà cái thì đấy, ngoan lắm, cháu mua về cho mẹ hả? Đang nói với cả cô kế bên bán nước. Vâng, cháu mua cho mẹ. Tôi treo túi vào xe đạp rồi về nhà. Thấy bố mẹ đang cười nói. Về rồi à con, đi tắm rồi ngủ đi, mai còn đi học. Mẹ ơi, con mua móng giỏ cho mẹ ăn đây, con bế cô tí chút nào. Trời, tiền đâu con mua? Chị chủ cho con gom lại cũng được mấy chục, còn một cái cô bán bảo cuối tháng trả cũng được. Cầm tiền ra trả đi con. Kìa mẹ, con đi làm rồi, con lớn rồi, có thể nuôi mẹ rồi. Trông kìa, ra dáng chưa kìa? Vâng, chị cứ học tốt cho chúng tôi nhờ. Bố tôi nói. Tôi bế em, mẹ bóc cho tôi và bố ăn, cả nhà cứ nhường nhau. Giả rũ chậu quần áo xong, tôi nằm cành ra trước phản ở sân nhìn lên bầu trời nhiều sao. Không biết trên cả vì sao là gì nhỉ, nơi đó có đẹp không nhỉ? Tôi tự cười tủm một mình rồi lan ra ngủ mất. Nơi xa xa, một cô gái trẻ tuổi 18 vừa bước ra khỏi cổng nhà, chợt dừng lại khi thấy một người đàn ông. Ông chú, sao cứ nhìn tôi vậy? Cô tên Giang. Vâng, đúng rồi, còn anh là... Tôi tên Sâu Già. Cô gái lặng yên nhìn chăm chú. Chào mừng em quay trở lại với thế giới này. Tôi đạp xe thật lực đến trường, này thì tốt nghiệp ngủ quên mất tiêu. Vừa vào trường, tôi phanh kít cái ngang xe. Mày làm gì cuống thế, vẫn sớm mà. Thủy cáo. Ồ, thế bây giờ không phải 7 rưỡi à? Điên à, 7 giờ kém mà. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, hóa ra chết kim. Tại gái đồng hồ đều này, phù, thật may mắn, đi ăn mì đi. Lại mì, ta phát chán rồi. Tiết kiệm đê, tôi quảng vai Thủy, đi thôi. Sơ giả đi sau Giang đến lúc Giang phát bực. Tôi không quen anh, sao cứ đi theo tôi mãi vậy? Em thật vô ơn với tôi mà. Sơ giả khóc khóc. Anh đúng là bị điên. Một chiếc xe lao tới, Xu Giả kéo tay ôm Giang vào lòng. Cẩn thận chứ. Giang đỏ mặt trợn tròn mắt đẩy Xu Giả ra. Tôi không quen chú, cũng không biết duyên tiềm kiếp gì đó như chú nói. Xu Giả cười rồi chúc Quảng Vài Thủy đi lướt qua. Xu Giả bất giác quay lại nhìn một chiếc xe đi qua chắn ngang che khuất chúc. Anh nghe tôi nói không đấy? Giang quay đi. À thì từ từ tôi mới có thể cho em hiểu chứ. Này. Chạy theo Giang, Xu Giả nhớ lại năm đó. Trúc bị sao cơ? Anh nói lại em nghe xem nào. Trúc đã chết rồi. Giang hoảng loạn. Em không tin, em không tin. Chạy ra khỏi quán, một chiếc xe hơi đâm thẳng vào Giang, mò bắn lên mặt kính. Xu Giả run run không dám quay ra. Không, không. Xu Giả chạy ra đỡ cổ Giang. Em, Trúc của em thậm chí còn chưa chào nó. Tại sao? Xu Giả bế Giang tiến tới bệnh viện. Mò cấp cứu, nhanh lên. Giang buông thõng tay. Ngừng thở rồi. Xu Giả lắc đầu. Không đâu Giang à, chúng ta đã hẹn sẽ đi du lịch tại những hòn đảo xa nhất thế giới mà. Không. Xu Giả gào lên rồi bế Giang biến mất lên thung lũng hoa tình yêu. Em sẽ sống phải không? Một cô gái mặc váy trắng ngồi xuống trước mặt Xu Giả. Đừng khóc chàng trai của em. Chuyện gì đến sẽ đến. Em sẽ ra đi. Nếu có kiếp sau anh nhất định phải tìm ra em nhé. Được không anh? Được. Nhất định được. Xu Giả nắm chặt tay Giang, hôn nhẹ lên má Xu Giả. Nhất định nhá, còn Trúc thì sao? Điện hạ đã xây giấy hoãn kiếp nên sẽ không thể tìm ra. Em ước kiếp sau em sẽ gặp và lại làm bạn với con nhỏ vô tâm đấy. Em chờ anh. Anh nhất định sẽ tìm em, anh hứa đấy. Xu Giả ôm ngực khi Giang biến mất. Anh sẽ tìm em. Trở về thực tại, Xu Giả đứng lặng yên nhìn Giang đi vào lớp. Ông ta giơ tay lên đầu để hình trái tim, Giang nhìn rồi lụng bụng. Tôi và Thủy ăn mì xong trở về lớp ngồi thi. Tôi và Thủy ngồi gần nhau, Thủy nhẹ mắt ý đọc đáp án. Tôi giơ ngón tay. Cậu làm vậy là hại bạn thêm đấy. Giang nói, tôi quay lại nhìn. Có đỗ cũng chỉ là sự ngu dốt, khi đó còn nhục hơn. Giang đứng dậy nộp bài. Xa về, tôi cứ lan tăn về câu nói đó. May quá, không có mày chắc chết. Thủy nói, này, mai tao không nhắc đâu, phải ôn bài đi, đi thi đại học thì ai nhắc được. Kệ, đến đâu hay đến đó. Tôi phịn cổ, con quỷ này, nó như nước đổ đầu vịt. Thấy Giang đi qua, con ấy ở lớp chả chơi với ai nhỉ, cứ lầm lì, đầu mỗi cái học giỏi. Thủy nói, đừng nói người khác thế, chúng ta không nên phán xét ai, cậu ấy sống khép kín thôi. Tôi trở về nhà nấu cơm bưng lên. Chà, hôm nay con gái làm món gì thơm thế? Con làm cá nấu. Mẹ ơi, mẹ ăn cá đi, con nghe nói không cần kiêng cá đâu ạ. Cẩn thận gớm. À, cô giáo gọi cho mẹ, nếu đỗ tốt nghiệp lần này điểm cao thì có thể được suất học bổng du học đấy con. Mẹ từ chối đi ạ, con học trong nước thôi. Bố đặt đũa nói. Bố mẹ nghèo nhưng vẫn có thể cho con đi học được, cơ hội tốt, không đi sao được. Nhưng như thế bố mẹ sẽ vất vả lắm, học bên kia còn nhiều thứ lắm. Bố nói đúng đấy, học mấy năm có cái bằng về cho bố mẹ nở mày nở mặt. Bố mẹ ít học, giờ thấy con gái học giỏi, bố mẹ sao đành. Bố mẹ lo được cứ đi đi, sau đó tập trung học rồi mang bằng giỏi về đây cho bố. Bố cười hà hà. Xu Giả cứ đứng chờ ở cổng nhà Giang. Giang đứng bên trên phòng, phải cửa sổ ra rồi lại đóng lại. Cái tên điên đấy thích mình thật à. Ngó ra thì đang đứng nói chuyện với một cô gái. Bệnh hoạn, biến thái. Nói rồi tức quay vào trong. Tôi bán hàng ở chợ, cứ lan tăn về việc có hay không nên đi du học. Sao thế? Thì xong rồi mà cứ ngơ ấy. Thủy hỏi, chả biết nữa, tự dưng buồn buồn, bố mẹ muốn tao đi du học. Sao không đi? Tiền đấy, vấn đề là đấy, tao không muốn bố mẹ lo. Sang đó đi làm chứ, học phí miễn mà. Biết vậy, nhưng khi đi bố mẹ phải lo còn gì. Mẹ tao mới sinh cu tí, không muốn mẹ mệt mỏi vì tao. Tàn làm, tôi đạp xe ra bờ hồ ngồi nhìn mặt nước. Mình đi rồi, ai thay mình chăm mẹ đây? Ngày đó cũng đến, cô giáo thông báo điểm của tôi và Giang là 2 điểm tốt nghiệp đạt chuẩn. Hai bạn sẽ nhận được 2 suất học bổng của Đại học KK tại Nhật. Chúc các em học tập tốt, xứng đáng với thành quả học tập của các em. Xa về thấy tôi ủ rũ, Giang hỏi. Sao cậu không vui vậy? Ừ, vì nhiều cái mình chưa sẵn sàng. Lựa chọn ở cậu, nhưng cơ hội chỉ có một thôi. Giang quay đi, Thủy chạy ra quảng vai tôi. Này, ta xin bố mẹ sang đó học cùng mày nhé. Thoải đã, được không? Mẹ tao nhà mới bán tí đất, thiếu gì tiền. Vậy xin đi, mày điểm tốt nghiệp nhờ cóp mới đi được ấy. Sang đó cố phần đầu nhá, giờ tao phải về rồi, thông báo cho bố mẹ đã. Sang đứng nhìn mãi, hôm nay sâu giả không đến, cô thở dài quay đi, bàn tay kéo lại. Tìm anh sao? Sâu giả cười cười. Điên sao? Buông ra, tôi hét lên đấy. Hét đi, không ai nghe thấy đâu. Sang hét lớn, mọi người đi qua không ai nghe thấy thật. Tại sao lại vậy? Sâu giả cười rồi chỉ lên trời. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp em sau. Không liên quan đến tôi. Em của kiếp này còn xinh hơn kiếp trước, nhưng đối với tôi, trái tim em lúc nào cũng thật xinh đẹp, đó mới quan trọng. Sang đỏ mặt lặng yên. Anh nói gì vậy? Quay lại, sâu giả biến mất. Anh đâu rồi? Anh đuổi tôi sao? Sang ngó xung quanh. Tôi hô lớn khi về đến cửa. Ha ha, bố ơi, con về rồi đây. Mẹ ra mở cửa. Con gái con đứa cười gì thế gớm vậy con? Mẹ, con xin trân trọng tuyên bố con được học bổng, ha ha. Được rồi à, tốt quá rồi. Bố nó ơi, bé Trúc mang quà về cho ông này. Bố nấu cơm xong rồi, vậy có giấy rồi à? Vâng, 10 ngày nữa xuất phát. Bố mẹ vui mừng, còn tôi ỉu xìu. Tối đến, tôi ngồi nhìn lên trời rồi nhắm mắt ước. Xin mong cho bố mẹ con gặp nhiều may mắn. Bố nói, con sang đó nhớ học tập tốt rồi tết về nhé con. Con nhớ rồi bố, bố sẽ vất vả cha mẹ và cô tí một mình rồi. Nỡm ạ, bố lo được, dù lương dân văn phòng không nhiều, nhưng bố lo được, con cứ yên tâm đi học nhé. Vâng, tôi cười tươi. 10 ngày sau, tôi lên máy bay lên đường đi học cùng Thủy và Giang, hai đứa như nước với lửa, cứ thấy nhau là lầm bầm. Đi an toàn nhé con, mẹ con khóc sưng hết mắt rồi. Bố an tâm ạ, con sẽ học tập tốt. Tôi vẫy tay chào. Đến nơi gần trường học, ba chúng tôi được sắp xếp thuê một căn nhà. Rất bụi bặm, dường như không ai ở. Này, sao đẹp vậy? Không ai ở hay là có ma? Thủy thắc mắc. Vớ vẩn, có hồ, cây, sân rộng thế chắc rộng quá nên không hợp thôi. Hay là có ma thật nhỉ? Tôi cũng sợ theo. Vừa đi thám thính, sinh viên ở đây bảo 18 năm trước ở đây có hai cô sinh viên, một cô chết, còn một cô mất tích nên không ai dám ở. Thôi dẹp đi, nổi da gà rồi. Thật đấy, ghê cả người, dọn dẹp đi. Tôi dọn dẹp sạch sẽ cùng Giang và Thủy. Chúng tôi phun nước vào nhau, đùa dưới trời thu sợp lá. Eo Thủy ơi, bẩn vừa thôi, chân vậy mà đi vào phòng. Người ta lau rồi. Hai đứa lại cãi vã, tôi cười rồi mở cửa phòng bên. Trong căn phòng tôi mở ngăn kéo cho đồ vào, thấy một bông hoa trắng được ép, có lẽ đã từ rất lâu. Hoa hồng trắng sao? Cơm đi, ngủ sớm, mày còn nhập trường. Thủy nói, ra đây. Tôi vươn vai ra ăn tối, rồi đặt lại bông hoa vào ngăn kéo. Một vụ tai nạn của con trai tập đoàn S vừa xảy ra, rất may chiếc xe lao thẳng vào, nhưng anh ta không sao. Chúng tôi đã tìm được 10 cô gái tiền Trúc, hy vọng lần này sẽ đúng. Thư ký nói, không đúng cũng phải đúng, ta nhất định phải tìm thấy cô gái đó. Ông ta xoa tay tivi nứt đôi. Trúc, nàng lần này ta sẽ sớm tìm thấy nàng trước. Nếu hắn không xé tờ giấy đó, thì ta đã không phải vất vả tìm nàng đến vậy. Ngũ già hoàn kiếp. Hôm sau chúng tôi nhập trường, đi qua tấm ảnh của cựu sinh viên, bất giác tôi và Giang đứng lại, nhìn trong ảnh là hai cô sinh viên đang quét sân trường, cô gái có tên Trúc và Giang. Gì ghê vậy, sao giống tên tụi mình quá vậy? Tao nghe nói hai cô gái này đã chết và mất tích. Thủy từ sau víu vai tôi và Giang làm chúng tôi thót tim. Còn quỷ giật mình, thiếu gì người giống tên? Thật mà, họ còn từ sống ở chỗ chúng ta sống. Thủy nói, thôi xin hồn, dẹp đi, vào học rồi kia. Xa bên ngoài, tuyết bất chợt rơi. Tưởng đang mùa thu mà. Cuối thu rồi trời ạ, sang đông rồi, rét vậy mà. Sang nói, tuyết đẹp quá. Tôi cười sơ tay lên đỡ những bông tuyết. Tối có lễ hội đấy, đi về cơm sớm rồi xem đi. Nhất trí. Bà chúng tôi nhíu vai nhau. Ăn xong, chúng tôi ra nhảy múa ở cái hồ phía trước. Nhảy mấy vòng thấy mệt, tôi ngồi tựa vào cây thấy gợn gợn. Tôi quay lại thấy có khắc chữ Phan Thành Trúc, Hoàng Vương. Tên gần giống tên mình. Tôi ghi ngay dưới Phùng Bảo Trúc rồi cười. Làm gì vậy? Giang hỏi. Khắc tên. Thủy nó bảo đi cải trang thay đồ cùng mấy người kia đi cùng đi. Ok đi luôn. Tôi đứng dậy đi rồi chợt sờ túi. Cái túi bùa mẹ đưa đâu rồi nhỉ? Đi trước đi, quay lại tìm cái đã. Ừ, nhai nhá. Tôi chạy quay lại cúi đầu tìm quanh thân cây, bất giác có cơn gió to tuột cả mũ lông tôi đội trên đầu ra. Tôi ngẩng lên nhìn từ trên bầu trời lóe sáng, rồi khi những cánh hoa bay, một người đàn ông từ trên trời đang hạ xuống đất trong bộ vest đỏ đeo mặt nạ trắng. Bên dưới lễ hội họ đang đọc thơ đối. Ta đã gặp, ta đã hẹn mai sau, lỡ như quên lối về, vẫn chốn này gặp nhau, dẫu chỉ phút giây thôi, ngày say đắm đêm ngủ mê. Tôi tay cầm mũ không tìm vào mắt mình đứng đờ ra nhìn. Người đó lặng yên đứng nhìn đám thanh niên nhảy quanh đám lửa mà không để ý đến sự tồn tại của tôi. Sao người qua lại không ai thấy ông ta kỳ lạ hay sao nhỉ? Sao mỗi mình thấy? Tôi tiến đến gần đứng trước mặt người đó rồi bất giác cười như kẻ điên. Chú ơi, đang đóng phim ạ? Cháu có làm hỏng cảnh quay của chú không ạ? Ông ta nghiêng đầu nhìn tôi không trả lời. Thấy mọi người xung quanh đi lướt qua như thể không thấy ông ta vậy. Tôi quay đi, các bạn kéo xuống đám lửa cùng họ nhảy múa hát hò. Nhìn gì kỹ vậy? Thủy hỏi. Ở kia họ đang quay phim hành động, người bay từ trên trời xuống, cảnh quay đẹp lắm. Đâu, có thấy đâu? Kìa kìa, ông ta vẫn đứng đấy. Đâu, có thấy đâu? Thủy không thấy, có mỗi tôi thấy. Có mà, kìa kìa. Sở giả xuất hiện cạnh vua. Người đã thức tỉnh, thần hộ giá chậm trễ, xin điện hạ thừa lỗi. Vua giơ tay lên ý không sao. Thần xin phải chuẩn bị. Tôi chạy tới nhìn kỹ mặt ông ta. Chú ơi, sao bạn cháu không thấy chú? Người thấy ta? Không thấy sao nói chuyện? Không lẽ mà? Tôi lùi lại chửa chân. Ông ta túm tay tôi với vội tay tóm chiếc mặt nạ tuột xuống. Gương mặt người này đẹp, đẹp trai quá. Mặt lạnh tanh, sống mũi cao, đôi môi đỏ với mái tóc rủ nhẹ mái. Giây phút này sao cảm giác như tôi đã từng gặp người này ở đâu rồi. Chú ơi, chúng ta từng gặp nhau chưa? Tôi bật dậy kéo áo chỉnh tề, rồi tay vẫn cầm chiếc mặt nạ. Thời gian với Thủy hát bài chúng tôi thích, tôi hát lớn vọng ra. Tôi cười quay sang nhìn ông ta lặng người buông thõng tay. Người tên gì? Tôi chưa kịp trả lời sang gọi. Chúc, nhanh lên, đừng đấy làm nhảm gì vậy. Ờ, qua đây. Tôi đặt mặt nạ vào tay ông ta. Chào chú nhé. Tôi cười tươi rồi chạy đi. Chúc không biết rằng nụ cười đó, điệu nhảy bên ánh lửa đang làm vua bối rối. Quay sang nhìn gốc cây tên Phùng Bà Trúc được viết ngay ngắn bên dưới. Vua bật cười như khóc, cười như mỉa mai số phận, cười cho mối tình chuyển kiếp có luân hồi bao lần phải chăng vẫn gặp lại nhau. Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau. Câu nói của một chàng trai sinh viên gặp lại cô bạn đã lâu. Họ cười nói bên đám lửa, bên cái cây hẹn ước. Vừa đứng lặng yên rồi biến mất, để lại nụ cười của Trúc của những cái hoa, hoa rơi nhẹ rơi. Ơ, đi đâu rồi? Trúc hỏi. Ai? Thủy nhìn theo. Không có gì, Trúc gãi gãi đầu. Về thôi, mệt quá rồi. Sang gọi. Ừ, tôi về cứ ngoái lại cái cây đó lỏng lan tan về người đàn ông kỳ lạ. Vừa trở về thiên giới, quan và bồ lão trong chiều tung hô sau khi ông ta ngủ 10 năm. Điện hạ thiên an. Vui đứng như kẻ mất hồn, hình ảnh Trúc hiện lên trong đầu ông ta. Điện hạ, điện hạ. Sơn giả gọi. À, miễn lễ. Chúng thần xin ngài lập hậu, hậu cung đã bỏ trống bao lâu nay rồi ạ, dòng dõi hoàng thất quan trọng. Việc này hãy nói với Ngọc Phi kết thúc ở đây. Vừa biến mất, ông ta tới nơi cái cây chôn Trúc rồi túm lấy cành hoa đặt xuống gốc cây. Người ta sinh rồi, ta đã thấy kiếp sau của ngươi rồi. Ngày xưa gặp gỡ nhau chi? Chào năm hỏi có duyên gì hay không? Vua nhắm mắt, Ngạc Phi đứng bên góc sân nghe thấy liền ôm tim. Con bé đã hoàn kiếp rồi sao? Trời ơi, điện hạ đã gặp. Tôi về phòng lan tan mãi hỏi Thủy và Giang. Này, bây giờ có cái công nghệ gì bay bay trên trời mà không thấy dây không? Nói điên khủng gì vậy? Thủy hỏi. Mình gặp một người nói một câu xong rồi quay lại không thấy đâu luôn. Giang đáp. Ta cũng thấy vậy mà. Không lẽ chúng ta đều gặp ma? Đúng lúc cúp điện, ba chúng tôi hét ầm lên. Thôi im đi, hai đứa dở, lấy đâu ra ma, mau tìm nến đi. Vừa mở cửa ra, thấy một người mặc cả bộ trắng, Thủy gào lên. Tôi hàng xóm mà, mang sang cho các bạn mấy cây nến. Sao tối vậy, mặc bộ trắng chi vậy chơi? Tôi răng mồi lẩu cập. Này, sao anh không bước vào nhà, vậy mà cổng khóa mà. Hàng xóm mà, không sao đâu. Tôi và Giang chỉ. Là ma hay quỷ, mồm hắn có máu. Thủy xua tay. Vớ vẩn, mời anh vào nhà. Quay ra thấy hắn mồm đầy máu, Thủy ngất tại chỗ. Cứ với, hắn lao tới túm tay Giang, tôi rằng, hắn là con người đấy, không phải ma quỷ đổ yêu dâu xanh. Giang sợ khóc ầm lên, hắn kéo áo Giang, đột nhiên cửa cổng bật ra một tiếng phút thật nhanh như túm lấy tên biện hoạn lôi đi. Chuyện gì vậy? Tôi sợ ôm đầu. Sơ giả tóm tên bệnh hoạn vừa giết người ra bên ngoài. Bàn tay bẩn thỉu, ai cho mày động vào cô ấy hả? Nói. Tôi sai rồi, tha cho tôi. Sơ giả đẩy hắn ra, muôn vàn con côn trùng trên núi bầu lấy hắn. Kẻ sát tới khu chúng tôi, một bạn nữ sinh bị hắn đâm ba nhát suýt mất mạng. Kẻ sát hỏi chúng tôi như ba đứa ngơ ngồi đờ đẫn bên hiền sợ sệt. Ở đây thật đáng sợ. Sang nói. Tao đã bảo mà, sợ lắm. Thủy phụ họa. Ở đây ghê quá, toàn điều kỳ quái, ai đồng ý thuê nhà này vậy? Thủy và Giang nhìn tôi. Tao sao? À, thì tại thấy rẻ nên đồng ý luôn. Thôi dẹp đi ngủ thôi, mai còn đi xin việc. Giang lên phòng qua ban công, Giang với tay đóng cửa, nhưng không hề biết Sô Già đang đứng ngay bên ngoài. Ngủ ngon nhá, tôi sẽ canh giấc ngủ cho em. Sô Già mặt buồn phủ định. Đêm về, bất giác tôi kéo ngăn kéo ra, cầm bông hoa hồng cảm giác gần gũi. Chỉ vậy mình điên rồi. Bất giác đặt lại rồi lên giường đi ngủ. Hôm sau khi tan học, ba chúng tôi đi xin việc làm thêm tại một quán cà phê. Quán có ba dãy nhà, tôi và Giang, Thủy, mỗi đứa được phần một dãy. Mang ly này lên lầu đi. Sếp bảo, tôi bưng lên một gian phòng dường như họ là doanh nhân giàu có. Ngũ thiếu gia thưởng trà ở nơi này xem sao ạ, nổi tiếng ngon đấy ạ. Tôi bê gần tới đặt xuống. Bất giác thì ông ta nhìn chằm chằm vào biển tên trên áo tôi quay đi. Ta làm, ba chúng tôi quảng vai nhau uể oải, cộng với việc đói. Hôm nay hôm đầu toàn bị sai vạt thôi, Giang than vãn. Ê, ra nhà mày đầy tiền, sao phải đi làm? Đi làm vui là chính. Còn tao kiếm tiền là chủ yếu, phải tự lo để bố mẹ không phải gửi tiền sang nữa. Chợt hai người đàn ông to cao chặn đường. Phan Bảo Trúc, mời cô qua đây. Xin hỏi tôi có quen mấy người không ạ? Họ kéo tôi, Giang và Thủy hô lên. Cứ với, biến thái. Thằng mở lợn kia, có bỏ bạn ta ra không? Giang họ đi xe đến kéo tôi lên, mặc cho tôi gào thét. Tôi không quen các người, là ai? Buông tay ra ngay. Họ kéo tôi đi, đến tòa biệt thự, một người đàn ông ngồi giữa sân, họ đẩy tôi. Ông chủ muốn gặp, qua kia đi. Tôi bước đi run sợ. Đừng sợ, lại đây. Tôi đến gần ông ta nhìn chăm chú. Em tên Trúc. Ngũ già hỏi. Vâng, em đưa bàn tay đây. Làm gì vậy? Ông ta đứng sợt dậy bàn tay tôi ra rồi nhắm mắt. Không phải, cô có thể được rồi. Tôi quay đi khó hiểu. À, nếu bạn cô còn có ai tên Trúc, hãy nhắn với tôi sẽ thưởng hậu hĩnh. Tôi không trả lời, quay đi. Bỏ túi bùa của mẹ ra, tôi ôm rồi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn mẹ luôn bên con. Nhờ túi bùa nên Ngũ già không phát hiện được. Về tới nhà thấy cảnh sát đứng ở cửa, thấy Giang đang trình bày. Hai cái thằng ấy cao cao. Thủy tiếp, một thằng mặt ngựa, một thằng mặt lợn. Này, ta về rồi. Hai đứa ngạc nhiên. Họ là ai vậy? Không biết, cái người muốn gặp lúc nãy ở quán trà hỏi tao có phải tên Trúc không, xong cầm tay. Chắc tán tỉnh đây mà. Thủy nói. Kinh khủng thật, đàn ông bây giờ ghê lắm. Giang phụ họa. Sao biết vậy? Thủy hỏi. Họ có thể theo đuổi rồi đột nhiên mất tích để khiến chúng ta lưu luyến. Giang buồn khiến tôi và Thủy nhìn nhau. Tao đi dạo một lát đây. Giang tự nhiên tâm trạng. Giang đi từng bước, Sô Già lại ẩn mình xuất hiện phía sau. Cứ vậy đi, trên con đường đầy tuyết rơi. Ở dinh thự, Ngũ Già lẩm bẩm. Suốt cuộc em đã tái sinh hay là chưa? Em đang ở đâu? Chúng ta đã bỏ lỡ một kiếp yêu nhau rồi, em có biết không? Ngũ Già, cô gái đó làm rơi thứ này. Ông ta quay lại cầm. Lá bùa. Ông ta chợt đổi sắc mặt biến mất. Giang ném đá xuống mặt hồ. Tình khốn, thả thính xong rửa mất hút. Sơ già nhìn Giang cười u buồn, khẽ định sờ mái tóc Giang bay trong gió. Anh là ai? Ta là người yêu em. Nói vô định sau lưng. Anh từ đâu tới? Từ một nơi rất xa. Tại sao lại tán tỉnh tôi? Vì chúng ta đã hẹn ước. Giang ném đá trượt chân, sơ già vội vàng đỡ, cô lơ lửng không chạm nước. Anh đến khi nào vậy? Giang ngạc nhiên khi đang lơ lửng. Tôi đến bên em từ rất lâu rồi. Giang ngất xỉu. Tôi đang giặt chậu quần áo ở sân lầm bầm. Hai con quỷ lười, một đứa đi dạo mãi không về, một đứa ngủ ngáy như sấm không chịu dậy. Tôi dẫm bao bóng xà phòng bay lên, tôi cười rồi chợt thấy bên đối diện Ngũ Gia đang đứng. Em, thật sự là em rồi. Ông ta tiến tới ôm chầm lấy tôi. Này anh, tôi đẩy mãi không được. Sô giả bế Giang ngồi bên hồ chờ Giang tỉnh. Mấy giờ rồi, ăn gì, nấu gì? Em đói rồi sao? Giang bật dậy phối tóc. Đừng đến gần tôi, anh thật kỳ quái mà. Sao anh biết tôi học ở đây mà qua? Không lẽ anh đi theo tôi sang tận đây? Ôi không! Giang chạy đi, Sô giả phủ trước mặt Giang sợ hãi. Ma, anh là ma thật rồi. Sô giả cầm tay Giang biến tới biển lơ lửng trên mây. Tôi đã chờ và tìm được em. Tôi là người của thiên giới, có thần lực. Trúc ơi, cứu tao, tao đang mơ ngủ, gọi tao dậy đi. Sô giả đổi sắc mặt. Trúc, nói lại xem nào, Trúc là ai? Là bạn thân tôi, anh điên à, sao quá to vậy? Cô ấy đang ở đâu? Tôi cản vai, ông ta không hề hấn gì. Trúc à, cuối cùng anh đã tìm được em trước, anh đã chờ em bao lâu em biết không? Ngũ Gia nói. Này anh biến thái vừa thôi, tôi hét lên đấy. Sô giả vụt đến. Ngũ Gia, buông ra đi. Lại là ngươi, tránh được. Ông ta cầm tay Trúc, Sô giả giật lại. Ai trước cô gái này thì không được. Tại sao? Ngươi cho ta một lý do đi. Lý do là gì ngài biết đấy. Dù kiếp trước hay kiếp sau, hay là ngay bây giờ, cô gái này không thuộc về ngài. Tránh ra. Phủ đi, Sô giả răng mà kết chặn cửa. Ngài có thể đi, nhưng cô gái này thì không. Ngươi sao cản được ta? Ngũ Gia khiến sông bão lớn đánh tan ma kết của Sô Gia, bỗng tiếng hét vang lên, Ngạc Phi từ trên hạ phàm. Người thật to gan, Ngũ Gia. Xin hỏi Ngạc Phi, tiểu thần sai ở đâu? Người mau buông cô gái đó ra cho ta. Tôi và Giang sợ run lên. Tôi đã không còn là người của thiên giới, đã chuyển kiếp sống, chờ đợi người con gái này, tôi tuyệt đối không buông. Người làm vậy không sợ đế vương trách tội. Tội gì vậy Ngạc Phi? Vậy để tôi đi một chuyến lên hỏi điện hạ tôi sai ở đâu. Cầm tay Trúc biến mất. Không ổn rồi, nó làm ta cứng họng. Còn Sô giả ngu ngốc, sao phát hiện ra không báo ta chứ? May mà ta nghe được điện hạ nói. Điện hạ gặp rồi sao ạ? Gặp rồi, giờ thì sao đây? Mau lên xem sao. Sô giả nắm tay Ngạc Phi biến mất, bỏ lại đống hỗn độn lại cho Giang. Giang lảo đảo trước sự việc quá kỳ hoàng. Đây là đâu? Giới thần tiên trong mơ sao? Mình đang mơ, đẹp quá. Em không mơ đâu, đây là sự thật, chúng ta sẽ kết hôn. Này, tôi muốn về, anh có buông ra không thì bảo. Đứng lại, Ngũ Gia. Ngạc Phi gọi, ông ta vẫn tiến tới chính điện, Ngạc Phi túm tay tôi. Để con bé lại cho ta, phải đi đi trước khi quá muộn. Ngạc Phi quá lời rồi. Họ kéo sẵn tôi, dù cho tôi cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Bất giác tôi trở tay rơi từ mây xuống, tôi nhắm tịt mắt lại. Bàn tay đỡ lấy lưng tôi, mùi thơm của những cánh hoa. Tôi mở mắt khi thấy người đàn ông tôi gặp bên gốc cây hôm nào đang đỡ tôi với gương mặt lạnh tanh. Hạ đất an toàn, hoa vẫn vậy, rơi xung quanh ông ta. Đế vương Thiên An. Điện hạ Thiên An. Miễn lễ. Tôi đứng yên nhìn người đeo mặt nạ màu trắng với mùi hương của các loài hoa rồi ngơ xỉu. Điện hạ, thần xin người ban hôn. Ban hôn. Thần yêu cô gái kia, nhưng Ngạc Phi ra sức ngăn cản. Ngũ Gia nói, ồ, có chuyện đó thật sao Ngạc nương? Đúng thế, cô gái đó là... Là ai ta không quan tâm. Ngũ Gia, chúc người trăm năm hạnh phúc. Vua đưa chúc lại cho Ngũ Gia. Đợi ơn trời biển của điện hạ. Ngũ Gia bế chúc biến mất. Còn sai lầm lớn đấy, con biết không? Người nên giữ phép tắc khi nói chuyện với ta. Hôm nay ta phải nói rõ cô gái đó là ai, còn tự hiểu tại sao còn lại vậy. Tại sao ta phải giữ thứ ta không thích và không cần tới. Điện hạ, người đang tự dối lòng mình. Vừa quay đi, người sợ quá khứ lặp lại, người sợ sẽ lại yêu con bé một lần nữa và người sợ. Vừa quay lại, ta sợ mất đi chính mình, hãy để tất cả mãi là quá khứ và hãy để lòng ta được bình yên. Ta xin người đấy, Ngạc Phi. Vừa biến mất. Tôi mở mắt, thấy đang được mặc đồ cô dâu, họ rất khẩn trương. Làm gì vậy? Bỏ ra đi. Chúng ta sẽ kết hôn ngay bây giờ. Anh điên à? Quen biết gì mà kết hôn? Đừng đùa nữa. Sau này ta sẽ nói rõ với em. Tôi ngạc nhiên hoảng loạn. Vừa ngồi trên đỉnh núi, nơi ông ta và Trúc từng chia tay ở kiếp trước, ông ta thổi sáo rất buồn. Điện hạ, Ngũ Gia sẽ kết hôn. Vừa lặng yên vẫn thổi sáo. Người sao lại bình lặng vậy? Vừa dừng thổi. Vậy ngươi nói ta phải làm gì? Cơ hội sẽ không thể đến lần nữa, người biết ý tiểu thần mà. Con người và chúng ta không thể có chút quan hệ gì được. Điện hạ, đó là sự cố chấp của người, nên năm đó người đã lỡ mất tình yêu. Vua nắm chặt cây sáo. Lui đi. Điện hạ, nếu cô Trúc lấy ngũ ra thì sao đây ạ? Người đành lòng tự phớt bỏ đi tình cảm của bản thân một lần nữa sao? Tình yêu trong ta không tồn tại. Vua biến mất, sâu giả ôm mặt. Điện hạ, đừng sai càng thêm sai, thần chi người. Vua từ cái cây nơi chuồn trúc, ông ta lặng yên khi thấy một đứa trẻ tay cầm bông hoa đứng. Mẹ, con biết đây là mẹ, Ngọc Phi nói sẽ để con gặp mẹ. Liệu ngày đó có không mẹ? Con chưa biết mặt của mẹ, ngoài việc nghe Ngọc Phi nói mẹ của con rất xinh, rất hay cười, mẹ đã hoãn kiếp chưa? Nếu có xin mẹ hãy để con thấy mẹ một lần, mẹ nhé. Thằng bé ôm thân cười khóc, vừa lảo đảo khi thấy lời của con trai mình. Người nghe rồi chứ, thằng bé 18 tuổi nhưng tâm trí chỉ như đứa trẻ lên 8 tuổi. Con người 18 trưởng thành, con người thiên giới 18 tuổi mới biết cảm nhận và cảm xúc. Thằng bé chưa một lần thấy mẹ của mình. Cô ta không phải mẹ của thằng bé, không phải. Vừa quay lại, thấy con trai đang khóc, ông ta thở mạnh rồi biến mất. Tôi đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ xem có nhảy xuống được không. Cao thế này nhảy sao được, sao toàn điều kỳ quái. Không thể nào, có lẽ ảo giác. Vừa nói xong, tôi trèo thử rồi thụt lại vì sợ. Tên nhà giàu bệnh hoạn, thời nào rồi còn ép cưới mà mình xinh đẹp gì cho cam. Tôi đang ngồi buồn thiu, bất giác ngẩng lên thấy người đàn ông đó đang đứng trong phòng. Ôi, cha mẹ ơi! Tài của ngươi... Không hiểu sao tôi lại đưa ra. Ta, vua của thiên giới hỏi, ngươi có muốn bán linh hồn của ngươi cho ta hay không? Bán gì vậy? Hồn gì ạ? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, còn nếu không? Vua quay đi, tôi giữ tay. Được, tôi bán, chú đưa tôi ra khỏi đây nhé. Vua búng tay. Ngươi sẽ thuộc về ta ngay từ bây giờ. Ngũ già uống rượu ở dưới, rơi ly vỡ choang. Mùi hương này, không, mùi hương này, điện hạ. Ngũ già phụt lên phòng, vua đang ôm eo Trúc. Tạm biệt, vua nói. Người đã làm gì vậy? Người làm trái quy tắc, chính thần gặp cô ấy trước. Người sai rồi, ta gặp cô ta trước ngươi, và dù trước hay sau, là linh hồn cô ta đã thuộc về ta vĩnh viễn. Tôi nghe lời ông ta nói lạnh lùng, nhưng ông ta rất cuốn hút. Vua biến mất. Không. Sâu giả gõ cửa ban công phòng Giang. Trúc đâu rồi? Giang hỏi. Số phận của Trúc chúng ta không thể biết và đoán hay cũng như xoay chuyển được nó. Có một điều tôi biết là linh hồn cô gái đó mãi mãi là của điện hạ. Giang nhìn lên trời theo sâu giả. Tôi quen người trời thật sao? Sâu giả cười. Tôi đã em ăn bún đậu mắm tôm. Giang đóng sổng cửa. Sao thế? Món ấy em không thích sao? Anh cút đi, còn sâu đáng ghét. Giang quay đi cười tủm rồi lẩm bẩm. Người thiên giới, tất cả là sự thật rồi, đây không phải mơ. Trúc và mình liệu kiếp trước phải chăng đã từng quen bọn họ? Vua đưa tôi đến một cánh đồng hoa, tôi ngồi đần mặt. Tôi không hiểu chuyện gì nữa, sốc thật sự. Ta và người có muốn tránh cũng không thể tránh, nhân duyên đã đến tiền kiếp đã định. Ta và người có muốn tránh cũng không thể tránh, nhân duyên đã đến tiền kiếp đã định, ta thả đối mặt. Tôi đứng dậy dẫm chân trượt ngã, hồn chụt lên môi vua. Tôi sợ lùi lại, ông ta giữ. Ta sẽ không né tránh nữa. Vua hôn lên môi Trúc nhẹ như cánh hoa rơi giữa cánh đồng hoa. Trúc mở to mắt ngạc nhiên đẩy ra rồi tát cái bốp. Đổ đều, lợi dụng. Vua bật cười lớn như chưa bao giờ được cười. Chú cười gì? Chúng ta yêu nhau đi, như con người các người gọi là tình yêu. Ta muốn thử nó. Ông điên rồi. Tôi quay đi, ông ta giữ tay kéo mạnh tôi sát lại. Phải, ta điên rồi. Ta thật sự điên rồi. Sâu giả và Ngạc Phi ngồi chăn vịt cười buông trời. Ta bảo mà, điện hạ yêu rồi. Ngạc Phi nói. Vậy là chuẩn bị lệnh cấm yêu, con người sẽ được gỡ bỏ. Chưa chắc, sâu giả ngừng cười. Thế là sao ạ? Đấy là trường hợp bác đại sĩ, cô gái đó bán linh hồn rồi. Còn cô gái của cậu bán linh hồn cho cậu chưa? Sâu giả đỏ mặt. Thần chưa hề nghĩ đến. Nghĩ dần đi là vừa. Bà đứng dậy vỗ vai. Kiếp trước điện hạ còn có con. Kiếp này cậu hãy mạnh dạn, đừng để lỡ. Sâu giả cúi đầu. Tôi lặng nhìn ông ta rồi đẩy ra. Ông ta vẫn đứng nguyên, tôi không đẩy được. Suốt cuộc ông muốn gì, đừng nghĩ mấy trò ảo thuật có thể tán tỉnh được tôi. Vừa biến hình ảnh bố mẹ Trúc đang bế em đứng ở sân hiện trên mặt nước. Bố, mẹ, cu tí. Đột nhiên hình ảnh bố bị chết cháy khi đang làm và mẹ bế em ở cửa như người vô hồn như trông ngóng bố. Chuyện gì vậy? Tôi xoa mặt nước. Đấy là kiếp nạn của bố ngươi. Vua nói, không đúng, đây không phải sự thật. Vua biến hình ảnh tôi được bố bế hồi bé. Ta nắm giữ trời đất, cũng nắm giữ sinh mệnh. Có cách nào không giúp bố tôi, làm ơn? Tôi ôm mặt, nước mắt lan xuống mặt hồ. Chỉ cần cứu được bố tôi thôi. Vua biến xuống nhân gian, tôi đứng ở cổng nhìn bố mẹ đang bế em cười nói. Tết này chị về mua nhiều quà cho tí, vì thế tí phải trông lớn đấy. Tôi định bước vào rồi thôi. Làm ơn xin chú hãy giúp bố tôi. Sâu già xuất hiện, nói với thiên triều ta đi phi hành dưới nhân gian một thời gian. Thần hiểu điện hạ, sâu già biến mất. Đưa tay ngươi đây. Tôi đưa tay, ký ức của kiếp trước hiện lên trong tôi, nước mắt liên tiếp chảy không ngừng. Còn... tôi có con rồi, tôi hiện tại là ai? Tôi bối rối. Là vợ của ta. Vua kéo sát người tôi vào gần ông ta. Dù ở kiếp nào, người cũng là người của ta và ta sẽ không buông tay người một lần nào nữa. Vua biến tới cánh đồng hoa, giữa cánh đồng hoa ông ta ôm lấy tôi quyến luyến. Con, tôi muốn gặp con. Sẽ được gặp thôi. Ông ta vuốt tóc tôi. Tôi muốn gặp ngay bây giờ. Thằng bé đang tu luyện, một tháng nữa sẽ xong. Mà sao đột nhiên ông tử tế vậy? Ta yêu em, ta hy vọng lời nói lúc này sẽ không muộn. Tôi buông thõng tay, dù kiếp trước có van xin tình yêu, ông ta cũng không nghĩ tới, vậy mà kiếp này ông ta lại nói yêu. Sơ giả thể giang đánh răng rửa mặt xong, ông ta lúng túng. Ngủ thôi, chúc mãi không về sao lo quá. Sơ giả bước vào dồn hết sức nói lớn. Giang, Giang, Giang, gọi đi gọi lại, em đồng ý ngủ với tôi nhé. Giang buông thõng tay rồi cầm gối ném Sâu Già. Đầu già tiền điên hóa ra ủ mưu bao lâu nay, thật kinh khủng. Sâu Già giữ tay. Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi yêu em đã từ lâu rồi. Sâu Già bế Giang lên giường. Không, buông ra. Trời đổ cơn mưa, Sâu Già đang cướp đi thứ quý giá của Giang. Ngạc Phi lẩm bẩm. Còn Sâu Già ngu ngốc đó liệu có làm như lời mình nói không nhỉ? Nếu nó làm thật thì sao đây ta? Bà cười lớn. Tôi đang được ông ta ôm gọn trong vòng tay. Ta nhớ em, rất nhớ em. Mặc dù biết kiếp trước rồi, nhưng tôi là bà Trúc, tôi không có tình cảm với ông. Từ từ sẽ lại có thôi. Vừa phút má tôi, ông ta cười tủm. Tôi trở về căn nhà, lòng rối bời khi nghĩ về kiếp trước. Tôi vỏ đầu. Ôi, đau đầu quá. Nghe tiếng khóc trên lầu, tôi chạy lên. Thấy Giang không mặc quần áo. Sao vậy Giang? Sao vậy? Giang không nói nên lời. Mình hỏi làm sao? Hắn, tên khốn ấy. Tôi ôm Giang. Ổn rồi, không sao đâu, không sao đâu. Tôi pha sữa đặt lên bàn. Uống hết đi, rồi ngủ một giấc quên thở sạch đi được không? Hắn là ai? Nói mình biết được không? Giang cười lắc đầu. Có đau không? Có, tên khốn hạn. Sơ già quần áo sực sạch như kẻ mất hồn, đang chuẩn bị nhà dưới hạ giới cho vua. Người đói sao? Dạ không, sao người mệt mỏi quá vậy? Thần có chuyện riêng hơi buồn chút thôi ạ. Người có chuyện riêng, nói đi, ta sẽ giúp ngươi. Khó nói lắm ạ, người nghỉ ngơi đi. Hôm sau tôi tan học, thấy cổng trường xì xào. Này, ra cổng xem, có trai đẹp đang ngồi bến xe buýt đấy. Này, dạo này tối cứ đi đâu vậy? Thủy lảng tránh. Ra tới cổng, tôi thấy ông ta ngồi bên bến xe buýt, khẽ nhắm mắt lặng yên trong chiếc áo choàng dáng dài màu đen. Vừa mở mắt. Qua đây. Tôi chạy sang, dù không biết là kiếp trước tôi có yêu hay không, nhưng tôi của kiếp này trái tim có chút rung động với ông ta kể từ lần đầu gặp. Tôi chạy sang, ông ta đưa tay ý quảng tay. Kinh, lãng mạn ghê. Tôi đưa tay quảng, ông ta cười. Chúng ta đi ăn gì nhỉ? Em về nấu cơm cho bạn, bạn em đang ốm. Vậy sao? Vậy ta cũng sẽ về đó. Vâng, vừa phút má tôi. Về tới nhà, thì Giang ngồi ủ rũ bên hiên, tôi giơ túi đổ ăn. Về rồi à? Giang hỏi. Ừ, hôm nay nấu món mẹ thích nhá. Ừ, sao cũng được. Ai vậy? Chỉ vua đang uống trà bên hiên. Bạn thôi. Bạn trai sao? Giang buồn. Sâu giả biến tới cạnh vua. Có cuộc hỗn chiến dưới âm giới, thừa điện hạ. Người không giải quyết được sao? Thật không? Vua ngạc nhiên. Tâm trí ngươi dạo này sao vậy? Đi thôi. Vua biến mất. Tôi bề mâm cơm ra rồi nhưng không thấy ông ta đâu. Đi không nói câu nào. Một tuần trôi qua, Giang nôn ọe. Dạo này khó tiêu quá. ăn uống thất thường cơ tránh sao được. Giang nôn không ngừng. Không lẽ không thể nhanh thế được, mới một tuần mà. Nhanh, cứ nói ra xem nào. Cuối cùng tôi bịt khẩu trang đi mua que thử thai cho Giang. Tôi và Giang đẩn mặt khi thấy hai vặt. Không đúng, sao có nhanh vậy chứ? Mà gọi hắn đến chịu trách nhiệm đi chứ. Bên ngoài vừa cười nhẹ bước vào, thấy Thủy đi ra. Ê Trúc, mày có thai à? Vừa thay đổi sắc mặt nổi cơn sông tố, vừa dừng hình mọi thứ tới bóp cổ Trúc. Nói, người làm gì sau lưng ta? Thầy vừa trợn mắt lên, tôi bật cười, vừa khó hiểu. Không phải em chưa? Mà thôi, sao anh giận vậy? Em giận mới đúng chứ. Ai mang thai? Vừa hỏi. Giang bạn em, được chưa? Nếu biết là tên khốn nào em đập chết hắn. Sô già vừa đến ngã bịch xuống sàn. Không thể. Mọi người trở lại bình thường, Sô già và Giang lặng nhìn nhau. Đông đủ quá nhỉ, hai anh là ai vậy? Thủy hỏi, tôi quảng tay vua. Bạn trai mình, vua lặng yên. Còn anh là? Thủy hỏi ý Sô già, Giang đột nhiên bỏ chạy, Sô già đuổi theo. Vậy là sao? Tôi giật mình. Không lẽ là... Vua nhìn tôi ôm mồm. À, không có gì. Sô già túm tay Giang. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Buông ra tiền khốn, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Vậy em muốn tôi làm gì tôi sẽ làm. Còn làm gì được nữa, tôi có thai rồi, phải làm sao đây? Bố mẹ biết sẽ thế nào đây? Sô già ôm Giang. Vấn đề không phải bố mẹ em, mà là sếp anh cơ. Đó mới là đáng lo. Sô già lan tan, tôi chạy ra túm cổ Sô già. Phải cậu không, tên khốn bố láo này. Tôi đấm đá, Giang bênh đẩy tôi ra. Đừng đánh anh ấy mà. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sô già nói, vừa xuất hiện. Trách nhiệm gì? Tôi gạt tay Sô già ý đừng nói vội. Thật muốn cưới Giang làm vợ, cô ấy có thai rồi. Tôi run run vã mồ hôi. Ừ, tùy ngươi. Tôi và Sô già ngạc nhiên. Người không cầm yêu con người nữa sao ạ? Vua e hèm. Ta hủy từ tháng trước rồi, còn sầu ngủ ngốc ạ. Vua quay đi, Sô già ôm Giang nhảy lên sung sướng. Tôi cười mừng cho họ. Chạy theo phía sau vua, tôi đan ngón tay vào nhau. Điện hạ không bỏ lệnh thì sao yêu em đàng hoàng được phải không? Vua cười ra tới gốc cây ngồi cạnh nhau nhìn mặt hồ, nhìn lên dòng chữ khắc trên cây, tôi ôm vai vua. Kiếp trước hay kiếp này, tình cảm của em mãi dành cho anh. Xa mới biết nhớ nhau hay không, yêu mà không dám nhận, ta mới là kẻ hèn, ta không bằng Sô già, để mất em là điều ta hối hận muôn đời. Giờ thì không nhá, tôi viết chữ mãi mãi lên cây. Em vẫn vậy, vua nhẹ vuốt tóc hôn tôi bên bờ hồ rồi hôn lên trán. Chúng ta sẽ mãi bên nhau không cách rời, dù luân hồi thiên thu vẫn sẽ gặp lại nhau. À điện hạ, em nhớ con quá rồi. Ta biết rồi, sắp được gặp rồi. Chuyện bố em thì sao ạ? Có thể thay đổi không ạ? Phần mệnh cũng có thể thay đổi nhờ tác động bên ngoài. Tới ngày đó ta sẽ giúp ông ta tránh tai nạn. Vâng, ở trường biết em yêu vui thiên giới mấy ngàn năm thì sẽ ra sao nhỉ? Vua cười lớn. Bên hồ có một đôi uyên ương xa đến mấy, hay dù chia cách đến đâu, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau. Tình yêu của vị vua đã được bộc lộ. Liệu tôi có giữ được trái tim người bên cạnh tôi mãi như thế này không? Mặt hồ bình yên cũng như chính tâm trạng tôi lúc này, tôi mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc bên người, mãi mãi. Cầu vồng, điện hạ, cầu vồng. Tôi đứng dậy cười tươi chỉ vua nắm tay tôi đến gần cầu vồng. Đẹp quá. Ta muốn đưa em đi nhiều nơi đẹp nhất chốn hồng trần, chúng ta sẽ cùng đi chứ. Vâng, nhất định rồi. Tôi ôm cổ vua hôn lên trán ông ta. Em sẽ mãi mãi không buông tay người. Vua cười nhẹ. Đưa Trúc về vừa bước vào cửa, thấy Sô già và Giang đứng lặng yên ở cửa. Tôi tiến tới. Sao vậy? Sao được mặt ra hết vậy? Tôi ngạc nhiên khi thấy Ngũ gia đứng bên trong. Đây là bạn trai mình. Sao thế? Sao đứng đơ hết vậy? Thủy thắc mắc. Thật sự là tình cờ hay gì đây? Điện hạ đâu rồi? Sô già hỏi. Tôi nói, có việc đi trước rồi. Chào mọi người, tôi là bạn trai Thủy. Ngũ gia cất tiếng. Đừng động vào bạn tôi, tránh ra. Giang giật Thủy lại. Mày điên à Giang? Thủy hỏi, hắn là kẻ xấu. Ngũ gia cười lớn. Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Sô già kéo Giang ra sau. Ngũ gia, ông đừng hòng sửa trò gì ở đây. Nào dám. Thủy, em xem bạn em có vẻ không thích anh. Anh xin phép về trước. Ngũ gia đi qua tôi cười nhẹ, Thủy chạy theo. Sao hôm nay mấy người sao vậy? Thật bất lịch sự mà. Anh! Thủy chạy, tôi giữ tay. Đừng đi, người đó rất đáng sợ. Ta không hiểu mày bị sao vậy Trúc. Tao rất tôn trọng bạn trai hai đứa. Còn hai đứa mày xem lại làm những gì với bạn trai. tao đi. Tôi và Giang ấp úng. Vừa về dự chiều, thấy Ngạc Phi đứng chờ bên ngoài. Con tính sao? Ngạc Phi hỏi. Con chưa nghĩ tới. Con bé là con người, họ sẽ già và chết đi, còn chúng ta thì sống mãi mãi. Mẹ đã nghĩ kỹ rồi, con hãy biến con bé thành người thiên giới đi. Không được, ta không muốn. Vậy một người trên trời và một người dưới đất liệu có thể ở bên nhau? Ta không quan tâm, ta sẽ khiến cô ấy sống ngàn năm cùng ta. Con sợ giống với lịch sử, phải không? Vừa ấp úng. Không có, quá khứ đó không liên quan đến Trúc. Có thật không con? Vừa biến mất. Trốn tránh không phải là biện pháp, điện hạ. Tôi và Giang ngồi buồn bên hiên, Sơ Giả bê đồ ăn ra. Mình ơi, ăn đi cho nóng, con đói đấy. Sơ Giả nói, tôi quay lại ném dép. Bỏ giọng đó đi, nghe thấy ớn. Nói sao với bố mẹ đây? Giang chạy ra cây nôn ọe. Lỗi tại tôi phải không Trúc? Không anh thì ai? Tôi sau khi tìm thấy cô ấy, tôi đã phân vân về việc có nên tiếp tục hay không, bởi vì con người sẽ chết đi, còn chúng tôi mãi tồn tại. Lời nói của Sâu Giả bên hiên nhà khiến tôi lặng yên. Vậy phải làm sao đây? Trở thành người thiên giới, cô ấy buộc phải cưới tôi. Sâu Giả cười nhe răng. Đồ quỷ, làm hết hồn. Mình ơi, tôi bóp vai cho. Giang dỗi đẩy ra. Kìa mình, sao phũ phàng thế, thì nói chuyện gì? Tôi nhìn đôi họ mà bật cười, rồi suy nghĩ về lời Sâu Giả. Nếu không kết hôn thì không thể bên nhau. Tuyết rơi, vua đứng trên cây lặng nhìn Trúc cười khi nhìn Sâu Giả và Giang, ông ta nắm chặt tay. Tôi vội vã tới quán trà làm việc bình thường rồi gọi về cho bố. Bố ơi, con có công việc rồi ạ, bố không cần gửi tiền cho con nhé. Vớ vẩn, không gửi tiêu sao đủ, đừng tiết kiệm quá, bố lo được. Dạ con biết rồi, nhưng con đủ mà, bố chăm em đi ạ. Tôi lo dọn rồi thấy một đám người như buôn bán gì đó lén lút. Tôi đi qua, một người chặn lại. Ai cho mày vào đây? Cháu là nhân viên quán. Mày thấy gì rồi? Không thấy nhân viên lùi hết rồi à? Cháu nghe điện thoại nên không để ý gì đâu ạ. Thật chứ? Thật ạ, không thấy gì cả. Nhốt nó vào, lát tao hỏi đại ca rồi báo lại. Họ kéo tôi đi. Này, tôi không thấy gì thật mà. Họ nhốt tôi vào phòng tối. Tôi sợ hãi run bần bật. Họ là mafia sao? Một lúc sau họ kéo tôi ra. Sếp nói, giết nhầm hơn bỏ sót. Mang nó ném xuống vực. Không, họ bịt mồm tôi dễ dụa không thể nói được, cũng không thể làm gì khác ngoài việc khóc. Họ kéo tôi đi như kéo món đồ, tóc tôi rối bời bay trong gió, bị bịt mồm trói tay ngoái lại phía sau, chỉ là màn đêm đen tối. Điện hạ, tiểu thần vào được không ạ? Vào đi, Sơ Giả gửi mon men. Điện hạ, tiểu thần muốn nhờ người một việc ạ. Sơ Giả bóp vai nịnh. Tiểu thần muốn nhờ điện hạ và Ngạc Phi đi hỏi vợ cho thần. Vua sạc trà. Tiểu thần thật sự muốn cưới cô ấy làm vợ. Thần. Được rồi, ta sẽ nói với Ngạc Phi. Dạ, đội ơn điện hạ. Thần đi mua đồ ăn cho cô ấy đây ạ. Phụ nữ mang thai hay đói lắm. Tiện mua luôn cho Trúc nhé. Vua cười nham hiểm. À dạ vâng, ngài không nói tiểu thần cũng sẽ mua mà. Mà cô ấy đi làm sao mãi chưa về? Đi làm? Vâng, đi phục vụ ở quán trà. Bây giờ 11 giờ rồi, đáng lẽ phải về từ lúc 9 giờ rồi chứ nhỉ? Vua nhắm mắt rồi đổi sắc mặt, biến mất. Họ kéo tôi ra gần vực, tôi cứ cố giữ chân trên cát sỏi và lắc đầu. Ai bảo số mày đen thôi, coi như hóa kiếp cho mày, đừng trách tụi tao. À quên, anh, chúng nó trẻ quá, hay là làm tí nhỉ? Ừ nhỉ, ê, vào đây, anh vui vẻ tí đã nhá. Họ kéo tôi ra bãi cỏ, tên kéo quần, tên xé áo mà cho tôi dễ dụa. Yên hào, con này ngược to quá. Cười dê xồm. Áo vừa xé được ra, tôi khóc hết hơi. Gió lớn nổi lên, sét lóe lên. Tôi thấy vụt, một tên bị sét đánh. Tên còn lại xé áo tôi đang lơ lửng trên không trung. Vừa bước tới mặt lạnh tanh với chiếc mặt nạ đỏ giận dữ. Nhưng cánh hoa nâng tôi lên, đưa tôi tới gọn lỏn trong áo choàng của vua. Hãy nhận lấy những gì người sẽ phải nhận. Vua xoài tay, những việc xấu của tên đó hiện ra. Giết người, hiếp dâm, cướp bóc. Quỷ dạ xoa đi từ dưới đất lên. Điện hạ thiên an. Làm việc của ngươi đi. Vua ông tôi biến mất. Về tới nhà, tôi vẫn sợ hãi nói không nên lời, còn ông ta hầm hầm không nói gì. Cảm ơn. Tôi run bần bật. Mai cô dọn tới đây ở. Tôi ngạc nhiên. Cái đó không được đâu, sao em có thể đến ở nhà đàn ông được? Ý ta đã quyết, bây giờ thì đi ngủ đi, quên chuyện khi nãy. Tôi thấy áo tôi tự lành lại. Còn nữa, cô là vợ của ta, kiếp trước hay kiếp này cũng không thay đổi. Qua đây. Tôi đi tới vừa tựa chán vào chán tôi. Ta còn nhiều thứ phải suy nghĩ về em, về chúng ta và về thiên giới, nên em hãy ở trong tầm mắt ta thôi, hiểu không? Hôm sau ngủ dậy, thấy Ngạc Phi ôm bó hoa đang cắm ở dưới sảnh. Dậy rồi sao con? Điện hạ đêm qua ngủ ngon không con? Con ngủ khác phòng nên không biết ạ. Sao lại ngủ khác phòng? Còn chưa kết hôn mà bác. Chiếc xe đi tới. Chuẩn bị đi, chúng ta đi hỏi vợ cho con sâu ngu dốt. Vâng, nhưng con không mang đồ. Yên tâm, phòng màu hồng kia đủ có đồ cho con mặc. Tôi lên phòng váy vóc toàn hồng, trắng, giày cũng vậy. Ngạc Phi đi lên lấy chiếc váy hồng cho tôi. Hôm nay phải xinh đẹp nhé, biết đâu điện hạ sẽ cầu hôn con. Không có đâu, không có đâu ạ, con vẫn đi học mà. Đủ tuổi kết hôn là được rồi. Tôi cười nhẹ. Đâu rồi, Ngạc Phi ơi là Ngạc Phi, người không đi sẽ không kịp mất. Còn sống ngủ rớt kia, có phải đi máy bay đâu. Tiểu thần biết vậy, nhưng vẫn hồi hộp, đưa cô ấy về rồi không biết có bị ba mẹ mắng không. Mắng, ai bảo cả hai đều hư đốn. Ấy, nỡ nào nói thế, tiểu thần làm cho thiên giới thêm đông dân số chứ ạ. Thôi im đi, tôi bật cười. Đã thống nhất mặc màu trắng rồi, sao Ngạc Phi mặc đỏ vậy? Ta thích đỏ. Em là cô gái mặc áo đỏ, bỏ thế giới nhỏ để yêu hư. Tôi cười lớn. Hỗn láo, Ngạc Phi cười tủm. Ấy, đừng giận mà điện hạ. Vua bước vào trong bộ phết đỏ lịch lãm. Trời, lại được điện hạ nữa, lại đỏ. Vua nhìn tôi rồi giơ tay, quàng vào tay người rồi biến mất. Tới nhà Giang, nghe tiếng bố Giang la mắng từ bên ngoài. Thứ con gái hư đốn, ta không bao giờ nghĩ mày thế này. Giang, bà mau dắt nó đi bỏ ngay cho tôi. Không, con không bỏ ở đâu ạ. Mày không bỏ thì cút ra khỏi nhà tao. Sô già lặng yên cúi đầu, Ngạc Phi nắm tay sô già. Vào thôi. Bà kéo sô già vào trong, thấy Giang đang quỳ, tôi chạy tới đỡ. Trúc ơi, tôi ôm Giang khóc nấc. Chào anh, tôi là mẹ cháu sô già. À, cháu Phạm Bảo, tác phẩm của đứa bé trong bụng con ông là từ con trai tôi. Tôi xin nhận trách nhiệm. Sô già và tôi ngạc nhiên, vô đứng bên ngoài không vào. Con sao? Thằng bé nếu làm sai, người là mẹ như tôi xin gánh trách nhiệm. Bà cúi đầu, tôi và Giang sợ sệt. Con trai chị làm nghề gì? Bố Giang đổi giọng. Cho nó có vài chục nhà hàng và vài ba tòa nhà cho thuê thôi ạ. Bà cười nham hiểm, bố Giang vội vã đo đả. Mời chị vào trong. Sô già đi ra nắm tay Giang. Xin lỗi em. Giang nắm chặt tay sô già. Nhìn họ cười nói, tôi vội lui ra ngoài, ngó xung quanh không thấy vua đâu. Chạy ra sân chơi gần đó, thấy ông ta đang ngồi trên chiếc xích đu nhìn lên trời, tôi chạy tới ngồi cạnh. Điện hạ, người biết chơi không? Cái này chơi thế này này. Tôi đu lên sự cười tươi dưới ánh nắng. Cần thêm bao nhiêu nắng để vừa bóng tối lạnh lùng. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ, yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước. Vua vừa nói câu đó, tôi dừng lại đổi sắc mặt. Câu nói này người đã từng nói với em rồi phải không? Phải, ta đang tự hỏi khi ta là con người và khi ta là vua thiên giới, liệu ta có thể nói được lời nói này hay không? Và giờ ta có thể nói cho em thấy, trái tim ta đang dần hình thành. Hình bóng em đã hình thành nên trái tim ta muôn kiếp yêu thương. Ngày mai dù ra sao, anh vẫn xé tim mình để yêu. Tôi ôm hồn rơi nước mắt. Biết em yêu anh nhiều, đôi khi anh hay lạc lối, nhưng em tin rằng chúng ta nếu có thể sẽ được ở bên nhau mãi mãi phải không? Người sẽ kết hôn và cưới em, đúng chứ? Vua buông thõng tay. Đúng chứ? Tôi hỏi lại. Ta xin lỗi, ta không thể cưới em được. Tôi lặng yên dưới ánh nắng. Tại sao vậy? Sô già ra gọi. Điện hạ, Trúc, vào ăn thôi. Em hỏi lại, người có muốn kết hôn với em không? Ngũ gia đứng hút thuốc trước cửa nhà bố Trúc. Đêm nay lúc 9 giờ hắn sẽ bị tai nạn phải không? Hỏi lũ quỷ. Đúng rồi ạ. Hãy để hắn chết sớm hơn đi. Ta muốn xem điện hạ cao cao tại thượng có cứu được bố của người hắn yêu một lần nữa hay không. Tại sao người không trả lời? Sô già kéo tay tôi. Trúc, bình tĩnh đi nào. Em hỏi lại, người có muốn cưới em hay không? Ta không thể cưới em. Ta thực sự không thể kết hôn. Tại sao? Chỉ cần người trả lời em tại sao? Yêu thì có thể, nhưng kết hôn thì không. Tôi nước mắt rơi lá chã. Tôi hiểu rồi, không cần nói nữa. Tôi gạt tay sâu ra. Điện hạ, sao người nói vậy? Ngạc Phi xuất hiện. Cách của người đây sao? Cách làm tổn thương con bé khi con bé ôm trọn quá khứ của một kiếp đau thương còn chưa đủ hay sao? Điện hạ lo sợ con bé sẽ phản bội người giống Trúc Lam hay người yêu con bé vì con bé giống Trúc Lam. Vua chuyển mặt nạ đỏ. Cầm miệng, đừng nhắc cái tên đó trước mặt ta. Vua biến mất. Xa xa, ở ngọn đồi với nhiều gián độc và yêu tinh, một con gián xanh dần dần mọc tay, chân và khuôn mặt, biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Điện hạ, người đang ở đâu? Em đã tu luyện xong để về bên người rồi đấy. Người còn nhớ em không? Tôi ngồi bệt xuống lề đường, kiếp nào cũng vậy, ông ta chưa bao giờ muốn thật sự đến với mình. Chưa bao giờ. Và dưới cơn dương tố kéo đến, cuộc tình của cô gái Tiền Trúc và vị vua uy quyền sóng gió như mây đen đang kéo tới. Những kỷ niệm buồn vui cứ không ngừng ùa về, âm thanh của nỗi cô đơn đang lan tỏa, nỗi buồn của tôi có ai hiểu thấu. Tôi muốn được yêu người đàn ông đó trọn vẹn, có lẽ sẽ rất khó, rất khó. Ông ta chưa một lần nghiêm túc với mình. Tôi đi bộ lững thững về nhà mình, trên con phố tôi lớn lên. Tôi thấy bên kia đường bố đang mua khoai lang nướng cho mẹ. Vẻ mặt hạnh phúc của bố khiến mọi phiền trong tôi tan biến. Gia đình mình còn gia đình cơ mà. Gia đình mới là quan trọng. Tôi gọi lớn. Bố ơi! Tôi vẫy tay, bố quay lại ngạc nhiên. Trúc, sao con lại ở đây? Đứng đấy! Bố chạy sang, một chiếc xe lao tới đâm sầm vào bố ngay trước mặt tôi. Không! Bố! Bố ơi! Bố! Tôi hoảng loạn chạy sang, tay bố vẫn cầm túi khoai lang mồm đầy máu. Bố ơi, con về rồi đây, con về thăm bố đây. Có ai không? Làm ơn cứu bố tôi với, làm ơn. Tôi hét lên. Vua về đổi hoa ngồi lặng yên, tiếng sỏi từ phía sau, vua mở mắt. Điện hạ, đúng là anh không? Vua buông thõng tay quay lại, cô gái ôm chầm lấy vua. Cuối cùng anh cũng có thể gặp người rồi, điện hạ. Trúc, Trúc Lam, là em sao? Vâng, là em đây điện hạ. Em đã có thể tu luyện sớm hơn để gặp người. Em xin lỗi vì đã hứa bên người mãi mãi, nhưng em lại khiến người chờ em quá lâu. Em xin lỗi. Vừa thở mạnh. Tay bố chạm vào tay tôi đầy máu, tôi khóc hết hơi. Bố ơi, để con cõng bố. Trúc, nghe bố nói này, nếu bố có làm sao thì bố còn một cuốn sổ tiết kiệm để dưới gối ngủ. Phải học giỏi để lo cho mẹ và em, nhất định không được bỏ học. Bố sẽ không sao đâu mà, bố để con cõng bố. Tôi, một cô gái yếu ớt vậy mà có động lực cõng bố. Bố ơi, bố không được ngủ nhé. Con của tôi lớn thật rồi, giờ có thể cõng tôi rồi. Tôi cười lớn, cố ra vẻ không có gì. Bố thích đi du lịch ở đâu nhỉ? Bố thích Canada, ước mơ sau đó một lần. Vậy con sẽ tích tiền để bố đi nhé. Tôi cười lớn, nhưng nước mắt rơi không ngừng. Bố chỉ mong con gái bố sẽ mãi là cô gái mạnh mẽ, vượt qua mọi dông tố cuộc đời, sướng chết có số con ạ. Con mạnh mẽ mà, con sẽ bảo vệ bố. Bố buông thõng tay, tôi lặng người. Bố, bố, bố lạnh không? Sắp đến viện rồi. Tôi vừa đi vừa nói chuyện. Bố hãy cõng con như thế này, rồi chỉ cho con về một bầu trời đầy mơ ước rằng con là đứa trẻ kỳ lạ. Bố có nghe thấy tâm tư của con không? Nếu nghe thấy bố nói gì đó đi, bố. Đưa bố vào viện, tất cả đã quá muộn. Mẹ tôi ngất nằm bẹp không nói được, còn tôi tay bế ngồi đần mặt ở góc nhà. Họ hàng tới lo tang lễ. Chuyện gì thế này? Sô già hỏi. Trời ơi, Trúc, cứ nghĩ mày giận dỗi về nhà nên không ai tìm, thật không ngờ. Trúc, mày nghe tao nói không? Tôi như vô hồn ôm chặt em, không nhìn ai cũng không trả lời ai. Sô già vội vã về thiên giới. Ngạc Phi, chuyện lớn rồi. Sao ẩm lên vậy? Bố của Trúc mất rồi. Bà rơi chén trà. Điện hạ đang ở đâu? Thần không cảm nhận được, dường như ngày ấy đã phong ấn để chúng ta không tìm thấy. Chết thật, giờ ta xuống với con bé, còn người đi tìm điện hạ, nhanh lên. Vâng. Vua cùng Trúc Lam ngồi lặng yên bên hồ hoa. Em vẫn là yêu tinh, người có thấy phiền khi ngồi cạnh em không? Cô ta đứng dậy, vua giữ tay. Không có đâu, ta giờ đây đã là vua, không còn là hoàng tử, không ai có thể ngăn ta đến với em được. Cảm ơn người vì luôn chờ em. Em không bỏ công tu luyện khổ cực vì em biết rằng người đang chờ em. Cứ nghĩ như vậy là em có động lực rồi. Cô ta hôn lên môi vua, hai người lặng yên hôn nhau bên cạnh hồ. Tôi bế em đứng lên cạnh quan tài của bố rồi cười nhẹ. Bố, bố ra đi vậy, bố có vui không? Bố không nhớ cả nhà hay sao? Em còn quá nhỏ mà bố. Thìm ra đỡ em. Em còn bé, đừng để em cởi áo quan như thế con. Đây là bố cháu mà. Bố ơi! Tôi gào đau đớn, Giang đỡ tôi. Trúc ơi, bình tĩnh đi Trúc ơi. Tôi cào vào quan tài. Bố, tại sao bố lại đi ngay khi gặp lại con vậy? Tại sao? Ngọc Phi tới, thấy Trúc đang đau đớn vì mất cha, bà ôm tay lên ngực. Điện hạ, rốt cuộc người đang ở đâu? Đưa bố ra mộ, mẹ gào đến ngất lên ngất xuống. Đau đớn quá mình ơi, con còn nhỏ mà. Tôi lặng yên không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Cô ơi, cô đang yếu, sẽ lại ngất mất. Tôi đứng lặng yên nhìn quan tài bố xuống mộ, lúc này tôi rơi nước mắt nhẹ theo gió. Bố yên nghỉ nhé, con sẽ lo cho mẹ và em. Tôi ôm mồm cắn môi cố nín khóc. Bố ơi! Sâu giả băng rừng vượt biển tìm mọi nơi không thấy vua. Còn cánh đồng hoa đó, nhưng điện hạ chắc gì đã ở đó, người sẽ không quay lại đó đâu. Mà cứ tới đó xem sao. Sâu giả tới nơi, cả cánh đồng hoa bị phong ấn không ai vào được. Điện hạ có chuyện lớn rồi, người có nghe thấy thần nói không ạ? Điện hạ! Trúc Lam đang gửi đàn cho vua nghe, nghe tiếng sâu giả gọi. Hình như có tiếng gọi. Còn sâu giả, kệ đi. Vua ngồi uống trà ngắm Trúc Lam gửi đàn. Điện hạ, người có nghe thấy không hạ? Có chuyện lớn rồi, bố cô Trúc đã mất rồi. Vua bên trong đang uống trà vội bật dậy. Có chuyện gì vậy ạ? Trúc Lam hỏi. Ta phải đi, em cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ quay lại sau. Vâng, em chờ người. Vua biến mất. Điện hạ, sao giờ người mới xuất hiện? Sâu giả hỏi. Xảy ra khi nào? 2 hôm rồi ạ, bị tai nạn. Ngày tận số của ông ta chưa đến, tại sao? Vua ấp úng xuống dưới hạ giới, thấy Trúc đứng lặng yên giữa cánh đồng, mẹ cô lại ngất và đang được người nhà bế lên xe. Trong chiếc khăn tang trắng, gương mặt Trúc lầm lì. Điện hạ, sao giờ người mới tới ạ? Phải sao đây? Con bé chắc đau lòng lắm, ta không dám nói gì cả. Thấy Trúc đi lảo đảo rồi ngã, mọi người đỡ Trúc, vẫn cố đứng dậy gạt tay mọi người ý đi được. Cô ấy cứ tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi. Ta thật sự không nghĩ đến. Trúc đi lướt qua vua không nhìn. Trúc, con không sao chứ? Ngạc Phi hỏi. Cảm ơn bác, con không sao, con xin phép đi trước. Vua giữ tay. Ta đến rồi, em không sao chứ? Trúc gạt tay vua. Ông đã nói sẽ cứu bố tôi, dù không cứu được tôi không trách ông, vì đó là số phận. Nhưng lúc tôi gọi ông từ trong suy nghĩ, ông đang ở đâu? Vua nhắm mắt. Ta nên nói dối hay nói thật? Tùy ông. Điện hạ, dù gì cũng nói sau đi. Ngọc Phi khuyên. Ta gặp lại người ta yêu và ta đã ở bên cô ấy. Ngọc Phi ôm đầu, còn Trúc cười lớn. Người ông yêu, không phải là tôi à? Trúc cười chảy nước mắt. Ta không muốn nói sai sự thật, nhưng ta vẫn luôn quan tâm em. Ông thôi đi. Trúc đổi sắc mặt. Rốt cuộc dù tôi có hoảng kiếp bao lần, thì cái thứ tình cảm ông dành cho tôi chỉ như một người đang nuôi và thích thú với một con thú cưng. Tình yêu tôi không cần nó nữa. Đôi mắt đượm buồn của tôi dường như chính anh đã đẩy tôi đến vách núi chênh vênh. Khoảng cách của chúng ta rất gần, nhưng dường như không có một giao điểm nào. Ông hãy sống cuộc sống của ông là một vị vua cao cao tại thượng, còn tôi sẽ sống một cuộc sống của tôi, một con người bình thường. Vậy tôi xin phép điện hạ cao quý. Tôi quay đi nắm chặt tay, gạt nước mắt. Người đến để sát muối thêm cho con bé sao? Nếu không yêu thì hãy để cho con bé sống một cuộc đời đúng nghĩa đi. Ngạc Phi biến mất. Tiểu thần không còn gì để nói. Ta không yêu cô gái đó, có lẽ đó là ngộ nhận. Hãy trả lại tất cả mọi thứ về vị trí ban đầu. Từ nay về sau ta sẽ không gặp cô ta nữa. Ta có người trong lòng rồi. Và Trúc, ta đã coi cô gái đó để thay thế mà thôi. Vừa biến mất. Có thật là lời trong lòng điện hạ không vậy? Sâu giả thắc mắc. 2 tháng sau, tôi đã xin nghỉ học để đi làm phụ mẹ. Đang là du học sinh, sửa bỏ nửa chừng bố con sẽ trách mẹ mất. Có sao đâu mẹ, sang năm con xin đi học tiếp, không sao hết, cho ổn định đã, con sao có thể đi học để mẹ lo hết được. Mẹ lo được chứ, tiền bố con để lại vẫn còn mà. Nói sau nhé mẹ, con đi làm đây. Tôi vừa ra cổng, gặp Thủy khóc từ cổng. Trúc ơi, con điên kia bỏ về khi nào? Bác đi rồi sao? Ừ, về khi nào vậy? Thấy cô giáo nói mới biết, tại giận hai đứa nên tao không về nhà. Giờ tao phải đi làm rồi, có gì tao alo nhá. Vào nhà đi, mẹ tao ở trong đấy. Ừ, biết rồi, đi đi. Tôi làm lễ tân khách sạn của Nhật. Tôi luôn nở nụ cười tươi vui vẻ để quên đi quá khứ. quên đi những đau thương cuộc đời. Ta làm thấy Giang đứng cạnh Sâu Già. Trúc, Giang gọi, tôi cười nhạt đi sang. Hôm nọ cưới tao sao mày không tới? Nhà tao vừa có tang, không nên đến. Có sao đâu, lễ cưới ở thiên giới tổ chức vào ngày mai, cũng là ngày ta gia nhập thiên giới, mày phải chúc mừng tao nhé. Đi đi mà, không lẽ để bạn đi một mình? Thủy đã là người của Ngũ gia rồi, ngày mai Thủy sẽ là phù dâu cho Giang, còn thiếu một, Trúc sẽ đến nhé. Em bé sao rồi? Tôi hỏi. Tốt lắm. Được, đồng ý, tao cũng có con mà, cũng muốn gặp thằng bé một lần. Vậy mai tôi đón nhé. Sư già nắm tay Giang đi, tôi thầm mừng cho họ. Quay lại tôi thấy Ngũ gia đứng bên đường. Trúc khỏe không? Ngũ gia gọi, tôi không trả lời đi thẳng qua. Em ghét tôi đến vậy à? Xin anh tự trọng, chúng ta không quen nhau nên lời hỏi han có lẽ hơi thừa. Hãy đối xử tốt với Thủy, hy vọng đó là tình cảm chân thành. Và anh đứng nói chuyện với tôi với tư cách là bạn trai của Thủy, nên tôi đã đứng lại trả lời anh đàng hoàng rồi. Em có hạnh phúc khi từ bỏ tôi không? Và giờ em đã thấy hối hận hay chưa? Tôi muốn nghe lời chân thành từ em. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Tôi xin phép. Tôi lướt qua. Cái ngày mà bố em mất, Điện Hạ đã ở bên người phụ nữ ông ta yêu. Cô gái đó đã trở lại sau 5.000 năm. Tình yêu của họ tồn tại lâu như vậy đấy. Và em đừng nên hy vọng. Tôi khựng lại rồi quay lại cười. Tôi không quen ai tên Điện Hạ. Và nếu có quen tôi cũng đã quên rồi. Không sầu đậm. Kiếp trước là kiếp trước. Và kiếp này là kiếp này. Tôi sửa lại chính tôi. Tôi quay đi nhắm mắt bước đi. Mình là chính mình. Ngẩng lên nhìn bầu trời, tôi nắm chặt tay. Về nhà nấu cơm dọn dẹp, giả rũ xong xuôi, tôi cười khi thấy mẹ và em đang ngủ ngon lành. Hôm sau tôi mặc áo khoác len mỏng và quần bò, đứng chờ Sâu Già. Đi thôi Trúc, Sâu Già gọi. Chắc tầm 2 tiếng là xong rồi đúng không? Ừ, chỉ tầm vậy thôi. Sâu Già đưa tôi tới thiên giới chỉ trong chớp mắt. Tiệc cưới linh đình, quan và các cung nữ hối hả. Giang ở đâu vậy? Bên cô dâu phía kia. Mở cửa thấy Thủy đứng cạnh Giang, tôi thấy Giang thật xinh đẹp trong chiếc váy đỏ, bộ váy cưới của thiên giới. Sang tháng ta và Ngũ gia cũng kết hôn, có lẽ nằm mơ chúng ta cũng không nghĩ sẽ có ngày yêu người trên trời thế này. Hai đứa phải hạnh phúc đấy nhé. Còn mày thì sao? Tao sao? Tao sẽ không yêu và không cưới ai, bất kỳ ai. Tao còn mẹ, hay chờ cô tí lấy vợ chắc tao sẽ suy nghĩ. Mày điên rồi Trúc, đi thay váy đi, phủ dâu mà. Tất cả đến với chúng ta như một giấc mơ vậy. Giang bảo, giấc mơ có thật. Thủy phụ họa, ba chúng tôi cười. Cánh cửa mở ra, Ngọc Phi bước vào. Giang, sẵn sàng chưa con? Tôi thề phải đi ra thế tôi, Ngọc Phi ấp úng. Trúc, con đến khi nào vậy? Con vừa tối thôi ạ. Hôm nay ba đứa nào cũng thật xinh đẹp. Hôm nay nhường hết vẻ đẹp cho cô dâu ạ. Thủy nói, tôi bật cười. Bước ra bên ngoài, cung nữ đi sau rất đông trong lễ phục truyền thống. Giang bước đi cạnh Ngọc Phi, tôi và Thủy nhìn nhau mừng cho Giang. Từ chính cung thấy Sâu Già đang đứng với nụ cười tươi rói. Con sâu ngu ngốc của ta không ngờ có ngày lấy vợ cơ đấy. Thì cũng lấy chứ, chẳng lẽ đi chăn vịt cùng người mãi ư? Giang cười lớn không nhịn được. Xin lỗi, con sẽ kiềm chế. Sâu Già đưa tay ra phía trước Giang đặt lên. Em đã xác định đặt tay lên bàn tay tôi thì sẽ không bao giờ buông bỏ được đâu. Sâu Già cười nham hiểm. Mọi người vỗ tay, tôi cũng vỗ tay mừng cho họ. Hạnh phúc nha con bạn. Điện hạ tới. Mọi người quỳ sụp. Nghĩa lễ đi. Ông ta đeo mặt nạ trắng nhìn tôi quay đi. Ta chúc cho hai người mãi mãi trọn vẹn bên nhau, đời đời kiếp kiếp. Cảm ơn điện hạ rất nhiều ạ. Khai tiệc. Tôi ngồi lặng yên không nhìn ông ta lần nào. Nước ở đây ngọt vậy nhỉ, rượu hay nước? Đâu, tôi thử xem nào. Thủy đưa tôi uống thấy ngọt ngọt. Như cô cá ấy. Ừ, ngon nhở. Phải là tôi và Thủy thành ra hai con sâu rượu. Trời ơi, đây là rượu mà. Giang tới. Trúc, con dậy được không? Con có chứ, con còn về nấu cơm cho mẹ mà. Vậy đi được không? Loại rượu này say thì kinh khủng lắm. Tôi đứng dậy. Con đi được ạ. Để tiểu thần đưa cả hai về cho ạ. Ngũ Sa nói, Ngọc Phi gạt tay. Ta sẽ đưa con bé đi. Ngọc Phi ôm tôi về cung của bà, đặt tôi dưới một gốc cây, hoa rơi đầy gốc cây. Ta đi pha nước giải rượu, chờ ta chút. Tôi nằm ngã cầy lên những cành hoa rồi nhắm mắt. Trong chiếc váy trắng của những cành hoa đỏ, tôi mơ hồi ức. Khi tôi đánh thức một người đàn ông trên núi, khi ông ta ngỏ lời yêu, khi mang thai, khi gặp lại bố mẹ. Vua bước tới thấy Trúc ôm đầu co giật, chiếc mặt nạ biến mất. Ông ta lặng yên nhìn Trúc mơ những ký ức sợ hãi. Không, bố, bố ơi! Trúc mở mắt, nước mắt rơi lã chã trên những cánh hoa trước mặt là vị vua uy quyền. Tránh xa tôi ra! Vua giận dữ đổi sắc mặt. Người thật hố láo! Tránh xa tôi ra! Tên vua ngạ mạn ích kỷ, tình cảm luôn đem ra làm trò đùa, thật kinh khủng! Cầm miệng! Ông ta bóp mồm tôi. Tôi nói gì sai sao? Trúc của kia trước là một cô gái yếu ớt lụy tình, còn tôi thì khác, tôi đã từng nghĩ ông chính là tình yêu của cuộc đời mình, nhưng không, ông không xứng đáng. Vua biến tới địa ngục. Có cần ta cho người tái kiếp lần nữa không? Ta muốn ai, sẽ có kẻ đó, muốn nó chết, nó sẽ chết, và muốn trái tim ai, hay vui đùa ai, kẻ đó cũng không thể thoát. Tôi không sợ ông, tôi đã tin ông có thể cứu bố tôi, nhưng không, lúc đó ông đang có nơi vui mới. Ta thật sự không nghĩ đến. Vua lặng người. Tôi không thể chết được, tôi còn phải về nấu cơm cho mẹ, còn chăm em nữa. Tôi say rượu loạn choạng. Chúng ta kết thúc rồi. Vua giữ tay. Ta chưa bao giờ có ý trêu đùa ngươi. Chú gạt. Buông tôi ra, trêu cũng được, tôi không cần ông chung tình hay có gì ràng buộc với tôi cả. Tôi không cần yêu. Tôi rời nước mắt, vô vụt biến tới thượng cung trăng. Tôi đang say say, thấy một cô gái đang ngồi gảy đàn như chờ ông ta. Ai vậy điện hạ? Trúc Lam hỏi. Vợ của ta. Trúc Lam ngừng gảy đàn. Cô gái này là con người mà. Ta muốn nói với em vài điều. Điện hạ, em xin phép lui ra. Trúc Lam trốn tránh biến mất. Tôi ngửa cổ cứ gái gãi. Mẹ và em ở nhà nữa, đưa tôi về đi. Rượu mỗi lúc một ngấm, nóng nóng, tôi kéo váy tủ xuống. Ta sẽ gọi người mang sẻ rượu cho ngươi. Tôi giữ tay vua. Khó chịu, tôi khó chịu, nóng lắm. Vua đóng phụt hết các cửa sang mang kết. Đây là sao ngươi cần ta đúng không? Tôi không biết, nóng quá như lửa thiêu vậy. Vua bóp mồm hôn tôi ôm cổ ông ta về lúc này rượu chi phối. Nóng quá, vua sẽ toạc nốt phần váy còn lại rồi quan hệ. Khi quan hệ, tôi có cảm giác như chưa có gì đau đớn như vậy. Ông ta biến xuống hồ tắm, chúng tôi ôm nhau cuồng nhiệt, đến khi tôi thấy ánh sáng chiếu vào mặt. Tôi sụ mắt thấy đau khắp thân thể, thấy ông ta nằm cạnh tôi hét lên. Trật tự đi. Ông, sao tôi lại ngủ ở đây vậy? Quần áo tôi đâu, sao ông dám chứ? Tôi khóc lớn. Có gì mà không dám, người tự nguyện mà. Tôi tự nguyện khi nào? Gào lên, vua hôn chụt lên môi tôi. Được rồi, ngủ đi. Ông ta với tay ôm tôi gạt. Ông làm gì vậy? Tại sao không yêu tôi còn động vào tôi làm gì? Ông là kẻ thừa cơ hội, đổ bệnh hoạn. Tôi khóc lớn, vừa thở dài. Tôi phải về nhà, còn về nữa. Vua ôm. Mẹ người sẽ có người chăm sóc, chỉ cần người ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được. Tôi gạt. Tôi không thích ông. Ta đâu cần người thích tôi. Tôi ôm mặt. Sao lại vậy? Sao có thể qua đêm với ông được? Nhờ người uống rượu đó đấy, nếu không sao có thể hầu hạ ta được. Ông ta vuốt tóc, tôi ra sau tôi quay mặt đi. Sao hôm nay chúng ta đường ai nấy đi? Đấy là suy nghĩ của ngươi, ta thì khác, ta muốn giữ người lại. Vua cười lớn. Ông quay mặt lại, mặt chạm mặt, tôi đỏ mặt. Chú Lao ngồi bên hồ gảy đàn, mặt lơm ly. Sao vậy, bản nhà có vẻ không vui? Ngũ gia hỏi. Không phải việc của ngươi. Nóng giận sẽ xấu đi đấy. Cô gái đó là người ông ta yêu từ kiếp trước. Ta nghĩ kiếp nào cũng vậy thôi. Ông ta đang yêu cô gái đó. Sai rồi, điện hạ vài cơn gió thoảng qua, tôi có thể chấp nhận. Tôi không thể bắt người toàn tâm toàn ý bên tôi. Chúng ta cá cược đi, ông ta sẽ giữ cô ta lại bên cạnh. Ngũ gia cười. Không đâu, chỉ vui đùa thôi. Cá đi, người mất gì? Ta không có gì để mất với người cả. Trúc Lam giận dữ biến mất. Tôi khóc sưng cả mắt, nằm quay đi. Ta đau đầu quá, thôi đi. Khóc không cho khóc, ông đừng có lộng quyền. Người cãi ta đấy à? Ông ta ôm tôi không di chuyển được. Tôi muốn về nhà. Vừa biểu hiện lê nhà, tôi bị trái lớn. Mẹ và em tôi lao đao. Sao vậy? Đây là chuyện gì? Nếu ngươi quay về, gia đình ngươi sẽ bị như vậy. Không, làm ơn cứu họ. Tôi bật dậy ôm mặt, tôi xin ông hãy cứu họ. Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi. Tôi nằm xuống kéo chăn nhắm mắt, vừa vuốt tóc tôi. Ông sẽ cứu họ phải không? Tôi sẽ ngoan, xin hãy cứu mẹ tôi. Tôi dường như là khắc tình hại họ, sao tôi, xin ông. Vừa hôn nhẹ lên trán tôi. Lần này ta hứa danh dự sẽ giúp ngươi. Vua gỉ tay tôi. Người phải sinh con cho ta để ở lại thiên giới. Không, tôi không muốn. ông ta mặc kệ và tiếp tục quan hệ. Lát sau, ông ta cho người đưa tôi về để chào tạm biệt mẹ. Con quyết định đi học là đúng đấy, ở nhà mẹ lo được. Con sẽ gửi tiền về cho mẹ và sẽ thường xuyên nhìn mẹ và em. Con bé này, ăn nói gì lạ thế, ăn mì đi con. Tôi bề bát mì ăn mà rưng rưng nước mắt. Vua vừa học xong bước ra cửa, thấy Trúc Lam đang đứng. Người đi thưởng thức hoa với em được không? Được chứ, đi thôi. Điện hạ, cô gái hôm qua đi rồi ạ? Ừ, lát sẽ quay lại. Vua bật cười nhẹ khi nghĩ đến Trúc. Điện hạ, người còn cần em không? Sao em nghĩ vậy? Ta cần em chứ, sao không cần được? Vậy em và cô gái đó, em có cảm giác điện hạ đang yêu cô gái đó? Không thể, ta chỉ yêu em. Thật không ạ? Đúng vậy. Trúc Lam ôm vua. Tôi về thiên giới ngồi được mặt ở cung. Một đứa trẻ đi qua cao lớn nhưng vẻ mặt rất ngây ngô. Hoàng bảo, qua đây, mẹ của con ở đây. Đứa trẻ bước tới. Cô là mẹ của con ạ? Vừa thấy đứa trẻ tôi rơi nước mắt. Đúng vậy, mẹ đây. Tôi ôm con khóc lớn. Cứ phủ nhận dù là kiếp nào thì tình mẹ vẫn là tình mẹ. Tôi nấu đồ ăn mang lên cho con tiểu tít. Cho ăn ké với, Sầu Già gọi. Sao thế? Đúng là vợ chửa dữ hơn hổ, hơi tí cắt cơm. Ơ, mà sao cô Trúc ở đây? Thì vậy đấy, biết sao được. Con trai à, ăn đi con. Dạ, mẹ. Tôi xoa đầu con, một đứa trẻ con gái đứng ngoài cửa. Tị Nhung, lại đây con. Ngạc phi vẫy. Anh bảo chờ anh mang đồ ăn cho mà. Cô bé này là... Cũng là con điện hạ, mẹ của con bé vì sinh con gái nên ruồng bỏ con bé, luôn lạnh nhạt, không hiểu nghĩ gì nữa. Con nào mà chả là con. Lại đây Tị Nhung, ăn đi con, ăn nhiều vào. Từ mai sang đây cô nấu đồ ăn cho nhé. Dạ, cảm ơn cô. Con bé ăn như bị bỏ đói. Tôi đến dù con ngủ. Mẹ ơi, con không mơ chứ ạ? Mẹ không bỏ con đi nữa chứ? Không đâu, mẹ sẽ ở đây với con. Tổng quản chính cung đến. Mời tiểu chủ. Tôi thở dài đứng dậy đi. Tới thượng cung, thấy ông ta thổi sáo. Tôi bước tới, ông ta vòng tay ôm cổ tôi rồi thổi sáo nhẹ nhàng từng nhịp. Tôi cười nhẹ. Sao thế, không khen à? À không, hay lắm. Tôi vỗ tay cười, vừa sửa lên môi tôi rồi nhìn âu yếm. Hôm nay đã gặp con rồi sao? Vâng, thằng bé đẹp trai y như. Tôi định nói giống bố rồi thôi. Y như em. Vua cười rồi cầm tay tôi cắn chảy máu, nhỏ máu tôi vào một cái chén. Uống đi, phải uống nó mới có thể tồn tại ở thiên giới. Tôi uống hết, vua ôm eo. Trong tháng này ngươi phải sinh con. Sao nhanh vậy, chúng ta có bảo rồi mà. Ta muốn kiếp này tất cả của ngươi cũng phải toàn tâm toàn ý bên ta. Ông ta bế tôi lên giường. Một tuần sau thấy tôi cứ xanh xao, Giang qua trời hỏi rủn rập. Sao dạo này xanh xao vậy? Đêm nào cũng bị hành, béo sao được. Trời, nói nhỏ thôi chứ, điện hạ yêu thương thì tội gì, hưởng phúc đi. Chả biết phúc hay họa mà mệt mỏi lắm. Điện hạ nghe nói đi du ngoạn cùng Trúc Lam rồi. Trúc Lam là ai? Trời ơi, là con gián tình đấy, nó thích điện hạ lắm. Họ có lẽ yêu nhau mà, kệ đi. Này, sao kệ được? Không kệ thì làm được gì? Ta không muốn có tình cảm với ông ta, một khi đã có tình cảm sẽ đau khổ, một lần là quá đủ. Một tháng sau, tôi đang chơi đá cầu với Bảo và Thị Nhung, chợt hoa mắt rồi ngất. Mẹ, mẹ ơi! Đúng lúc Trúc Lam đi qua. Cô không sao chứ? Trúc Lam bắt mạch rồi giật mình. Tôi tỉnh lại, thấy Sô Già lầm bầm. Tỉnh đi, có thai rồi còn đá cầu cái gì? Tôi bật dậy. Thật sao? Ngạc Phi đóng cửa tu luyện nên chưa báo được, điện hạ về tới rồi đấy, mau báo cho người đi. Vậy để tôi đi báo. Tôi vui vẻ đi tới thượng cung. Đứng ở dưới định gọi thì gặp Trúc Lam. Tôi có thai rồi. Trúc Lam nói, cô cũng có rồi phải không? Vâng, tôi có thể sờ thử vào bụng cô được không? Để làm gì vậy ạ? Cô ta phủ tới mắt xanh lét sờ lên bụng tôi thấy đau. Đau, cô làm gì vậy? Ta giúp cô phá bỏ nó. Cô nên nhớ điện hạ khi biết tôi có con với người, điện hạ sẽ gảy lạnh con của cô như đối với Tị Nhung. Vậy người chưa bao giờ bế hay gọi con bé một tiếng con. Điều đó do tôi quyết định, cô không có quyền hại con của tôi. Nói yếu ớt, vụt, bàn tay vua cầm tay Trúc Lam. Em đang làm gì vậy? Tôi cầm áo vua. Cứu, em có thai rồi. Vua giận dữ. Trúc Lam, em dám. Em cũng có thai rồi, điện hạ tính sao? kết hôn với em hay cô ta để được đàng hoàng là người thiên giới sống bên người Phạn Kiếp. Tôi buông tay khỏi áo vua rồi ôm bụng quay đi. Đứng lại, vua gọi. Hai người tự giải quyết đi. Tôi gục mồm hộc máu, vua vụt tới bế. Trúc, vua bắt mạch tôi rồi xoa bụng tôi. Trúc Lam, ta nói cho em biết, nếu con của ta và Trúc có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không bỏ qua. Vừa vụt biến mất. Không, điện hạ, lòng người suốt cuộc đang hướng về ai? Em đã chịu đau đớn thế nào người biết không? Vừa bế tôi lên thượng cung gấp gáp đưa nước gì đó cho tôi uống. Mau uống đi. Tôi uống xong nằm thở, vừa bắt mạch sửa cười. Không sao, con của chúng ta không sao rồi. Thật sao, tốt quá rồi. Vua với tay ôm đầu tôi. Ta vừa rồi lần đầu mới cảm thấy sợ hãi đến vậy. Vua hôn trán tôi. Có đói không? Vậy ta đưa em đi ăn. Tôi gật, nói gì cũng gật, thua em rồi. Những cánh hoa bay nhẹ bên cửa sổ, còn tôi tâm trí rối bời, lòng nhất định phải cứng, không được lung lay, không được lung lay trước ông ta lần nào nữa. Bàn tay khi nắm tay nhau ở phía đối phương có thể ấm, có thể lạnh, và tôi đang cảm nhận phía bàn tay của người mà mọi người nể sợ, của người mà họ gọi là vua này. Còn đối với tôi đã tự đóng lại trái tim mình. Tôi sợ yêu, sợ sẽ lại rung động. Xuống hạ giới, vua quảng thêm áo cho tôi vì trời lạnh. Người muốn ăn gì? Em muốn về nhà ăn một lần bữa cơm mẹ nấu. Được. Vua nắm tay tôi, biến tới ngôi nhà thấy mẹ đang phơi đồ ở sân. Tôi bật khóc. Ai đấy? Mẹ đi ra thấy tôi. Trúc, sao về đột xuất vậy con? Tôi chạy tới ôm mẹ. Mẹ ơi, tôi khóc lớn. Sao thế, nói nghe xem nào, là mẹ lo đấy. Con được về chút thôi, lát phải đi rồi. Sao mới về đã đi rồi? Liên quan đến việc học thôi ạ, rồi lại đi luôn. Trường tài trợ à con? Vâng, mẹ bê mâm cơm ra. Mày hôm nay mẹ thèm thịt rán, đúng món con thích đấy, ăn đi con. Dạ, tôi bê bát cơm nhìn em đang bò mà khóc không ngừng. Cơm hôm nay hơi nát mẹ ạ, mẹ hay nấu cơm nát lắm, mẹ phải sống thật lâu khỏe mạnh để bên con nhé. Con bé này liên truyền gì vậy, ăn đi con. Ăn xong tôi bế em chơi bên ngoài sân, chỉ có tôi thấy vua, còn mẹ không thấy. Ông ta ngồi lặng yên bên hiên nhà. Người no chưa? Điện hạ hãy bảo vệ gia đình em nhé, dù có ra sao hãy đánh đổi bất cứ điều gì, em cũng sẽ đánh đổi. Vua phút mà tôi. Ta sẽ không nhắc lại nữa, ta chỉ nói một lần thôi. Giờ người đang mang thai con của ta, nên ta sẽ cho người ân huệ đó đúng như thỏa thuận. Tôi cười dưới ánh nắng và đùa với em. Cô tí sau này phải lấy người em yêu nhé, đừng như chị nhá. Nói đến đó bất chợt tôi nhìn sang vua, ông ta mắt lừ lừ rồi quay đi. Tôi bế em vào nhà vội vàng. Sao vậy con? Mẹ, con đi đây ạ, các bạn đang chờ rồi. Ừ, nhớ đi cẩn thận, ăn uống đầy đủ rồi gọi cho mẹ đấy. Vâng, tôi chạy theo vua kéo tay ông ta. Chờ em với. Vua gạt tay. Đừng động vào ta, giận dỗi. Người giận em ạ? Ông không trả lời. Tại sao giận vậy? Vua bước nhanh hơn, tôi chạy theo rồi giả vờ ôm bụng. Đau quá. Ông ta vụt quay lại ngồi trước mặt. Đau ở đâu? Tôi cười, em đùa mà. Ông ta định đứng, tôi nắm tay. Có đi phải đi cùng nhau chứ. Tôi quẳng tay vua rồi tựa vào vai ông ta. Đi trên con phố mùa đông lạnh lạnh. Tôi giơ máy lên chụp, không thể có hình ông ta trong máy. Muốn chụp ta đâu phải dễ. Ông ta cười tủm. Vậy phải như nào? Vua giật máy giơ lên chụp. Ta chụp sẽ được. Tôi cười vua, thế có thịt nướng. Người ăn thêm cái kia đi. Tôi giữ tay. Điện hạ, cô Trúc Lam đó có thai rồi. Cô gái đó cũng mang thai rồi. Tôi chủ giọng. Người học lớp mấy? Đại học rồi mà. Vậy khi con đực và con gái chưa kết hợp thì con gái mang thai được không? Tất nhiên là không, câu hỏi quá đơn giản. Vua cười nhếch mồm quay đi. Ý là sao? Không lẽ Trúc Lam nói dối? Vua dừng lại. Ăn đi và đừng cố gắng đặt câu hỏi, ta sẽ không trả lời ngươi đâu. Tôi bĩu môi, vua quay đi cười. Thịt này ăn ngán lắm rồi, em muốn ăn nem chua rán và chè cơ. Ngũ gia thấy Trúc Lam khóc bên bờ hồ. Ta đã nói gì nào, hắn yêu cô gái đó rồi. Không đâu, không đúng, không thể nào, điện hạ chỉ yêu có tôi thôi. Hắn đã yêu cô gái đó hai kiếp rồi, người tỉnh mộng lại đi. Tôi và điện hạ đã trải qua nhiều thứ thế nào, sẽ chẳng có ai yêu điện hạ hơn tôi. Yêu đến mức tiên đế đã phải giết cô, nhưng đó là xa xưa rồi, giờ hắn đã thay lòng, hắn đã thay lòng, hiểu không? Hắn vừa yêu vừa hận cô, hận vì cô phản bội hắn để nghe tiên đế rời xa hắn. Thật không ngờ tiên đế lại giết cô thật. Tôi chỉ muốn đổi lại được sống mãi mãi bên anh ấy, tôi cứ nghĩ đến ngày anh ấy lên làm vua thì tôi sẽ có thể quay lại bên cạnh, nào ngờ tiên đế lại giết tôi. Hắn biết hết nên đối với hắn cô như kẻ phản bội thì đúng hơn. Giờ cô gái đó đang mang thai, vị trí của cô ta trong lòng hắn vẫn hơn cô. Chẳng phải cô có nọc độc nhất thiên hạ sao? Hãy để cô ta uống, con người chỉ cần một giọt sẽ chết. Cô ta chết rồi, điện hạ sẽ thuộc về ngươi. Ý kiến của ta vậy thôi. Ngũ gia biến mất. Điện hạ, người đừng ép em, người là của em. Ngồi dưới quảng trường, mọi người đi qua tôi nhìn những đôi tình nhân tặng nhau những quả bóng bay hình trái tim. Tôi đập tay vua. Người xem, ở đây họ yêu nhau thật đẹp, phải không? Quả bóng đó có thể thay trái tim à? Tôi tỉ không trả lời được. Đấy là thể hiện tình cảm. Vậy thì cứ ai tặng bóng đó là thể hiện tình cảm sao? Ấu chỉ, ta có thể nhìn thấy hắn tặng 5 bóng đó cho 5 cô gái rồi. Thật sao? Tỉ khốn nạn. Tôi đứng dậy nói to, vừa kéo tay. Ngươi sao thế? Đâu liên quan tới ngươi. Ngươi nói lớn vậy, con của ta sẽ giật mình. Tôi gạt tay. Nhưng em bực mình, đúng là đàn ông toàn lang nhang. Tôi nói bắn cả nước bọt vào mặt vua. Người thật bất vệ sinh. Tôi lấy áo lau lau rồi bật cười. Người cười gì? Ta hỏi cười gì cơ mà. Tại thấy bắn nước miếng nhiều quá nên ngại. Ngại là cười sao? Vừa cười rồi tôi lau lau sát mặt nhau. Vừa hồi nhẹ lên môi tôi, xỏ nhẹ bài tóc. Phể thôi. Tôi mím môi gật. Về thiên giới, đi qua phòng con trai. Tôi đắp chăn rồi hôn lên trán con. Thay đổi xong tôi nghĩ đến nụ hôn lúc tối. Tôi cười rồi lên giường nhắm mắt, cảm thấy vui vẻ ngủ ngon lành. Vua đang thổi sáo ở thượng cung trăng, chợt dừng lại khi thấy Trúc Lam xuất hiện trước mặt. Người giận em rồi phải không? Đừng làm những việc như thế một lần nào nữa, Trúc không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta. Sai rồi điện hạ nói yêu em, nhưng hành động của người là gì vậy? Người đang thể hiện yêu thương một cô gái khác ngay trước mặt em vậy. Không được, em không thể chấp nhận sự thật này được. Điện hạ, người trả lời em đi, người có tình cảm với cô gái đó thật rồi sao? Vua gạt tay ra. Ta có lẽ yêu cô gái đó rồi, xin lỗi em vì cứ cố chấp mù quáng tin rằng ta vẫn yêu em, nhưng ta... Điện hạ đừng nói nữa, người thực sự không chờ em như em nghĩ, người đã thay lòng. Trúc Lam, em bình tĩnh lại đi, ta muốn tốt cho em, hãy tìm một người đàn ông yêu em thật sự. Không, em sẽ ở bên cạnh người mãi mãi. Trúc Lam biến mất, vừa thở dài. Ông ta lặng yên thổi sáo rồi nghĩ đến Trúc. Lòng ta giờ chỉ có ngươi thôi, cô gái ngốc nghếch. Trúc Lam đứng sau cánh cửa ôm mồm khóc, mắt cô ta chuyển thù hận. Hôm sau, nghe tiếng quát lớn. Dậy đi, mấy giờ rồi còn ngủ? Ừ dậy đây, sao dậy sớm vậy? Còn sở giả khốn nạn có bồ. Vớ vẩn bình tĩnh đi, đang mở bí nói lại xem nào. Sở giả hắn có bồ rồi. Ai, ở đâu, điên à, mới lấy vợ xong. Hắn đi suốt ngày thôi, không ở nhà với tao gì cả. Sô già bận mà, nhiều việc lắm, phải thông cảm chứ. Không biết đâu, tao hôm nay ở đây không về đâu. Trẻ con thế, ra ăn sáng đi. Người hầu bê đồ lên, nhìn bảo chơi ở ngoài sân củ nhung, tôi thấy ấm áp trong lòng. Bé kia con ai vậy, sao cứ ở đây suốt thế? Con điện hạ, sang đá cầu không? Điên, bụng to, đá gì? Có sao, vận động đi, đi nào. Sô già đang giết một con yêu tinh cá chuyên ăn thịt người. Điện hạ, còn con yêu tinh nhện, điện hạ bảo ai làm được không? Sao? Thần dạo này đi suốt, bà xã lại sắp sinh hay giận thần lắm. Hay điện hạ đi giết đi. Để hôm sau làm cũng được mà thôi. Thần gió, đi giết con yêu tinh nhện đi. Tuân lệnh điện hạ. Vua củ sô già đi qua cung, thấy Trúc và Giang đang đá cầu. Trời ạ, sắp sinh đẻ còn đá cái gì? Vua gản tay, ý không cần ra. Vua Lạng Yên nhìn Trúc đá cầu rồi cười nhẹ. Lạng Yên đi, ta rất hâm mộ tình cảm của ngươi dành cho cô gái kia. Ngươi cũng yêu cô gái đó hai kiếp rồi. Sô già gãi đầu. Vâng, thần thực sự yêu cô ấy, còn điện hạ thì sao? Ta dù có muốn thế nào cũng không thể giải bày như ngươi. Ta mong một lần được giải bày tâm tư mình, nhưng ta không thể vì sự tự tôn và uy nghiêm của mình, ta không thể thổ lộ tình cảm của mình được. Vua buồn bã thể Trúc gọi lớn. Điện hạ ơi! Trúc vẫy tay vừa vụt tới. Gọi ta à? Vâng, người ăn chưa? Người ăn chưa? Sô già thở dài. Mén của anh ơi, em ăn chưa? Tránh xa em ra. Giang giận. Anh bận mà em. Ngạc Phi đứng trên cầu chẹp chẹp. Trông hai đôi chúng nó kìa. Ta đừng người đi hít khí chơi. Ôm eo tôi biến mất, tới bên biển đi dạo bên bãi biển, tôi thấy ấm áp vô cùng. Điện hạ, ngài vòng tay đi, vòng cung ấy. Tôi tả để vua làm theo. Đúng rồi. Tôi cũng vòng ngón tay khớp vào tay người để thành hình trái tim. Đẹp không? Đây là hình trái tim để thể hiện sự yêu thương. Yêu thương của người dành cho ta? Không có đâu, em không yêu. Tại sao? Em không dám, em sợ sẽ không thể ở bên người, em sợ sẽ rung động. Vua túm lấy tay tôi. Ta sẽ bảo vệ người mãi mãi, đó là lời hứa danh dự của một vị vua như ta. Tôi ngẩng lên vuốt má người. Điện hạ có chút tình cảm với em không? Nếu người có em sẽ có, và nếu không em cũng sẽ không. Vậy là cái kiểu gì? Vua ngẩn tò te. Người có tình cảm với em không? Có, ta có. Chắc chưa? Chắc. Chúng tôi nhìn nhau cười bên bờ biển xanh sóng vỗ, vua hôn nhẹ lên trán tôi. 2 tháng sau. Ta sẽ cưới Trúc làm đệ nhất hoàng hậu. Thần phản đối, chúng thần xin điện hạ suy xét lại ạ. Có thể để cô gái đó sinh con cho hoàng thất, nhưng làm hoàng hậu thì không được. Ý ta đã quyết, ngay ngày mai sẽ kết hôn. Điện hạ, chúng thần cầu xin người, hãy vì thiên giới. Vừa phụt biến mất. Tôi đang ngồi thiêu khăn ở sân, cùng nữ chạy tới. Điện hạ nói sẽ kết hôn vào ngay ngày mai đó ạ, nhưng... Nhưng sao? Tôi hồi hộp, nhưng bồi lão đại thần phản đối ạ. Vua đi tới, cung nữ im bặt. Chúng thần xin lui. Tôi quay lại, vua sở lên bụng tôi. Con của ta đang đạp rồi đây. Vua cười tươi. Điện hạ không cần kết hôn đâu ạ, sẽ làm người khó xử. Ta là vua, ta đã quyết, không ai có thể phản đối. Nhưng... Không nhưng, chuẩn bị đi, lễ kết hôn sẽ diễn ra vào ngày mai. Tôi ngồi bên hiên nghe cung nữ trong cùng bàn tán, điện hạ lấy con người, tôi buồn thiu. Kệ họ đánh cờ đi, điện hạ lấy ai không quan trọng. Quan trọng điện hạ yêu mày, Trúc ạ. Ta mau là vậy. Tối đến, khi Ngạc Phi và mọi người đang ở bên ngoài chuẩn bị, thì tôi ngồi thêu, bên trong chưa có cung nữ bê ly trà tới. Ngạc Phi nói chủ nhân dùng trà này cho dễ tiêu hóa, dễ ngủ đêm nay nhé. Cảm ơn nhé. Tôi bê ly trà tụ ực hết. Được 10 phút, tôi thấy đau âm ỉ, đau bụng đến vã mồ hôi. Tôi đi lảo đảo ra cửa, thấy Ngạc Phi và Giang đang cười nói, mắt tôi hoa lên nhìn mờ mờ. Tôi với tay. Ngạc Phi. Con già đúng lúc lắm, lại đây quảng cái này xem sao. Tôi vã mồ hôi rồi học móm mồm ngay trước mặt Ngạc Phi. Trời ơi, Trúc, người đâu? Trúc, con ơi. Ôi mẹ ơi, Trúc ơi. Vua củ sô già đang chuẩn bị cho lễ ngày mai, cho tiếng hô lớn của tổng quản. Điện hạ, có chuyện gấp. Chuyện gì mà lớn tiếng vậy? Tiểu chủ Trúc đang nguy kịch. Vua buông thõng tay vội biến mất. Tới nơi thấy một Trúc tuôn máu không ngừng. Con bé trúng độc gì đó không thể phát hiện ra. Những người giỏi nhất cũng đã xem rồi. Vậy cái thai thì sao? Tính mạng còn khó giữ, huống chi cái thai nữa. Trời ơi, ai mà độc ác vậy? Vua giơ tay hút khí độc ra, nhưng càng hút thì cơ thể Trúc càng co giật. Đã làm hết cách để giữ mạng cho con bé rồi. Con bé là con người, sao có thể chịu được? Vua đứng dậy thở mạnh rồi biến mất. Tới cánh đồng hoa, thấy Trúc Lam đang ngồi ghề đàn. Vua giơ tay. Đưa thuốc giải đây. Ngài đến nhanh hơn em nghĩ. Ta nói đưa thuốc giải đây. Vua phủ tới túm cổ Trúc Lam. Tại sao lại là ngươi? Tại sao vậy, Trúc Lam? Tại sao vậy, Trúc Lam? Tại sao lại hại người con gái đó? Tại sao? Vì đó là người điện hạ yêu. Nếu em không có được tình yêu của người, em tuyệt đối không để ai có được. Người mù quáng đến vậy sao, Trúc Lam? Đúng vậy, em vì ai mà tồn tại, vì ai mà sống? Vì chính bản thân ngươi. Vua hét lên. Đến bây giờ người vẫn nghĩ vậy sao? Trúc Lam cười lớn. Ta cần thuốc giải. Em có điều kiện, nếu không dù chết em cũng không đưa ra. Đừng ép ta phải giết ngươi. Vậy thì người giết em đi, em không sợ chết. Vua cười lớn rồi buông tay. Điều kiện, nói. Em sẽ đưa thuốc giải với điều kiện người phải chia tay không gặp lại cô gái đó và kết hôn với em. Vua ngẩng lên nhìn Trúc Lam. Người hãy nhớ, người không còn cách nào khác. Cô ta chỉ còn 3 khắc nữa. Nếu quá cô ta sẽ hết thuốc cứu chữa. Và điện hạ nếu nuốt lời, em sẽ có phương án 2. Nhất định sẽ giết được cô ta. Và điện hạ sẽ lại phải chờ kiếp sau rồi. Trúc Lam, đây là tình yêu người dành cho ta sao? Do người ép em, người không có nhược điểm nào ngoài cô ta. Em đã hết cách rồi. Vua nhà mắt nắm chặt tay. Được, đưa thuốc đây. Trúc Lam đưa vua phụt biến mất. Về tới nơi, vua vội vã nhét vào miệng Trúc. Lùi hết đi, ta muốn ở một mình. Vua ôm lấy Trúc miệng đầy máu, hơi thở vào khuôn mặt dần hồng trở lại. Em có đau không? Ta xin lỗi vì đã nói sẽ bảo vệ em, nhưng lại để em thế này. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hôm sau khi tôi vừa tỉnh, cỏ cây muông thú bên ngoài vườn líu lo. Tôi bật dậy thấy Giang ngồi cạnh. Nghỉ tiếp đi. Con của tao sao rồi? Là mạng mày đi, suy mất mạng rồi, đứa bé đã không còn. Không đúng, Điện Hạ sẽ cứu được mà. Bên ngoài tiếng kẻ nhộn nhịp. Nhanh lên, sắp đến giờ Điện Hạ thành hôn rồi. Tôi ôm bụng khóc ròng rồi chợt lặng yên. Cưới sao? Giang, tao đang thế này sao có thể kết hôn? Còn con của tao nữa, tại sao? Ai lại làm vậy chứ? Nghỉ ngơi đi. Vậy ai kết hôn? Giang ấp úng. Điện Hạ sẽ kết hôn. Tao đang thế này sao kết hôn được chứ? Con của tao. Nghỉ ngơi đi, đứa bé sẽ đến nơi tốt đẹp ngay thôi. Để bé yên nghỉ đi. Giang đỡ tôi nằm bên ngoài hô lớn. Điện Hạ đang thành hôn rồi, nhanh qua xem đi. Tôi bật dậy, Giang nhắm mắt. Kết hôn với ai? Tao đang ở đây mà. Với Trúc Lam. Ta không tin. Tôi lắc đầu ôm bụng đi lảo đảo ra cửa. Kìa Trúc ơi, bình tĩnh nào. Tôi chạy ra cửa, ra tới chính cung. Nhìn vua đứng ở trên cao đang đưa tay ra đỡ tay cô dâu. Bất chợt nhìn nhau, vua vội quay đi. Không, không thể nào, tôi sẽ không bị phản bội đâu, phải không? Tôi bước gần tới lính cản tôi. Trúc còn đang yếu. Ngạo Phi khuyên. Vua giơ tay Trúc Lam, ông ta nắm chặt tay. Ta, vua thiên giới sẽ kết hôn cùng Trúc Lam vì tình yêu vĩnh cửu, vì bình yên. Vua cắn răng và vì tất cả. Em sẽ hứa yêu người mãi mãi ngàn năm. Mọi người xì xào khi cô dâu là Trúc Lam, không phải tôi. Tôi buông thõng tay nhìn họ bên nhau. Vua đi xuống ném hoa bàn phước lành cho mọi người. Đến chỗ tôi phục khựng lại, tôi cầm bông hoa đứng lên đưa. Thần chúc người mãi mãi hạnh phúc một cách trọn vẹn bên người mà Điện Hạ yêu. Vua run run cầm bông hoa rồi đi thật nhanh qua. Tôi quay đi ôm bụng bật khóc. Yêu người cuồng si, sai lầm nối tiếc sai lầm. Yêu người nồng thắm, vỡ mộng nối tiếc vỡ mộng. Yêu người xé tim, đau đớn nối tiếp đau đớn. Tôi vừa cười vừa lẩm bẩm câu nói đó. Đi được một đoạn, tôi ngất lịm. Vua kết thúc lễ thành hôn và nghe thấy Trúc ngất, ông ta vẫn cố lặng yên. Chúng ta sẽ đi du ngoạn đâu đó chứ ạ? Em vui quá, em thắng rồi. Người đừng cố tỏ ra thân thiết với ta. Ta và người không còn chút tình cảm nào nữa. Ta vì người đó mà kết hôn, còn người mãi mãi là kẻ thua cuộc. Trái tim ta không còn là của người nữa. Vừa vụt biến mất, bỏ lại cô dâu trong đêm tân hôn. Tôi mở mắt thấy đang nằm trên bờ biển. Vùng dậy thấy vua đang nhìn tôi. Tôi vội lùi lại. Người đang cảm thấy thế nào? Còn đau ở đâu không? Tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp ông. Tôi kinh tởm ông. Kinh tởm, vua nhàn mặt. Tôi mất con rồi. Người đi đi. Tôi ngạc nhiên, từ nay về sau tôi không muốn thấy người nữa. Đứa trẻ đã mất đó, ta không luyến tiếc. Dù sao cũng vui đủ rồi. Ông nói dối, hãy nhìn vào mắt tôi rồi nói chuyện. Vua quay lại nhìn vào Trúc. Người ông yêu suốt cuộc là ai? Tôi hay là ai? Chắc chắn không phải ngươi. Vua nắm chặt tay. Sơ giả xuất hiện. Vâng, có thần. Đưa cô ta đi, ta không muốn gặp lại. Không cần, tự tôi đi được. Tôi hỏi lại ông, chúng ta thật sự kết thúc rồi phải không? Đúng vậy. Tôi gật rồi rơi nước mắt. Bây giờ thức tỉnh vẫn chưa muộn phải không? Tôi cười lớn. Tạm biệt vị vua uy quyền, chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp lại nhau, tôi chắc chắn đấy. Trúc quay đi, vua thở mạnh như sắp gục. Điện hạ, thần thật sự không thể hiểu nổi người. Ta cũng có trái tim, nhờ người con gái đó mà trong ta đang hình thành trái tim. Trúc lên xe đi, vua gục xuống cát. Cho dù ta có với tay xa đến đâu đi sang nữa, vẫn không thể với tới cô ấy. Ta yêu cô gái đó, ta phải làm sao với trái tim đang hình thành này đây? Vua tự đập tay lên ngực liên tục. Ta có lẽ điên vì thứ nhân gian gọi là tình yêu nảy mất. Giọt nước mắt vì yêu mà đau đã quá muộn màng. Vua cười như kẻ điên bên bờ biển. Muốn yêu em dài lâu, chỉ trong phút chốc không hiểu vì sao tìm lại đau. Đau lắm em biết không? Vua ôm mặt cục trên đống cát, sự hy vọng đến lúc không thành làm khổ trái tim. Vua nắm tay xuống cát, biển cả dễ sóng, muông thú sợ hãi. Tôi trở về nhà ngồi bên hiên, mặt như kẻ vô hồn sửa lên bụng. Con của tôi đã mất tất cả rồi sao? Sao còn lại ở đây? Tôi chỉ biết khóc, mặc cho mẹ hỏi han ra sao. 3 tháng sau, vua đang ngồi thổi sáo lặng yên nhìn mặt hồ nước buồn bã. Điện hạ, người dùng trà đi. vừa đổi sắc mặt đứng dậy. Ta đã nói đừng cố tỏ ra thân thiết với ta rồi mà ngươi không hiểu lời ta nói hay sao? Chúng ta đã là vợ chồng, ngươi đừng vậy mà có được không? Vua gạt tay. Ta chưa bao giờ coi ngươi là vợ mình, vị trí đó trong lòng ta không dành cho ngươi. Điện hạ, người không nên đối xử với em như vậy, em làm tất cả vì yêu người mà thôi. Vua phụt biến mất. Điện hạ, cô ta ôm mặt khóc. Vua xuống dưới hạ giới, Trúc và mẹ đang bán đồ ăn sáng, thấy Trúc cười vui vẻ bê đồ ăn cho khách, ông ta cười nhẹ rồi buồn bã nhìn Trúc. Chú ơi, của chú hết 60.000 ạ, chào xin. Trúc đứng khựng lại nhìn ra bên ngoài. Mình sao vậy nhỉ, ám ảnh quá rồi chăng? Vua nấp sau bức tường. Em sống tốt thật, vua cắn răng. Nếu có thể, tôi muốn được làm một con người như em, có thể yêu và có thể chết. Vua bật cười rồi nước mắt ngấn trên đôi mắt người. Tối đến, thấy Trúc đang ngồi bên hiên ôn bài rồi ngủ gật trên bàn học. Vua khẽ ngồi bên cửa sổ, bàn tay muốn sờ lên má Trúc rồi lại thụt lại. Đừng đối xử với tôi như vậy mà, con của tôi. Ngủ mơ, vua xoa tay Trúc ngủ ngon lành. Thổ địa, có thần. Hãy bảo đảm cô gái này sẽ không bị ác mộng trên mảnh đất này. Vâng, thưa điện hạ. Vừa quay ra nhìn Trúc rồi biến mất. Tôi đang ngủ thì thấy trời mưa to, vừa dậy đóng cửa sổ, thấy bên cửa sổ có cánh hoa rơi đầy bên hiên. Cánh hoa, không lẽ là... Tôi chạy ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Ông đến đây làm gì? Đến để xem tôi chết chưa à? Ông nhầm rồi, tôi sẽ sống thật tốt, sẽ kết hôn và sinh con với người tôi yêu, tôi hứa đấy. Nói vậy nhưng tôi mím môi bật khóc. Tại sao? Tại sao ông luôn buông tay tôi hết lần này tới lần khác? Niềm tin đã hóa đá, thời gian trôi qua bao năm vẫn chẳng thể lành. Vua đang dự chiều, nghe tiếng Trúc hét lên, ông ta nắm chặt tay. Cả sâu già cũng nghe thấy. Bắt đầu chứ ạ? Bắt đầu đi, đừng mất tập trung. Điện hạ, hiện nay ma giới đang cần có người trông coi. Lão thần thấy để cho ngũ gia, ông ta quản lý sẽ ổn ạ. Dạ, thưa điện hạ, thần cũng thấy đúng. Họ đồng thanh, ngũ gia cười. Ngũ gia, ngươi có muốn làm không? Thần xin nghe theo ý định của điện hạ. Vậy sao vậy? Ta quyết định ma giới sẽ do sâu giả cai quản. Ngũ gia ngạc nhiên. Tại sao lại vậy ạ? Ngươi nói nghe theo ý ta mà. Ý ta đã quyết, bãi bỏ chức vị của ngươi từ hôm nay, muôn kiếp không được vào triều. Lính đâu, bắt ngũ gia lại, tôi ý định tập hợp các giới để tạo phản, hòng lật đổ đế vương. Không, không thể như thế được, ai đã tiết lộ? Thủy bước vào. Là em không muốn anh sai càng thêm sai, nhưng điện hạ xin người khoan hồng. Ta tự biết lo liệu. Họ kéo ngũ gia vụt xuống địa ngục. Điện hạ, hôm nay thần về sớm nhé, vợ thần vừa sinh xong. Sâu già khẩn khoản. Đi đi, à khoan đã. Vừa rút một sợi dây đỏ. Cái này ta định đeo cho con của ta, nhưng có lẽ không thể nữa. Chiếc vòng này sẽ hộ thân cho đứa bé, ta tặng cho con của ngươi. Sâu già rơm rớm nước mắt. Đội ơn điện hạ. Ngũ già bị giam dưới lửa ngục đang thiêu đốt. Mày nghĩ mày có thể hại tao mãi được à? Tao luôn có sự chuẩn bị rồi đấy, đợi lịch sử sẽ làm lại cho mày xem. Tôi đang ngồi nhà sau ở sân, thấy trên trời có con chim lớn cứ bay lượn vòng quanh, kêu inh ỏi. Bỗng nhiên một người đi vào cổng. Chào chị, em bên công ty sữa, nhà chị có trẻ nhỏ không ạ? Có chị ơi, cu tí nhà em được gần 1 tuổi rồi. Sữa đây, bạn thử trước đi xem vị nó có uống được không? Vâng, em cảm ơn. Tôi cầm ly sữa uống thử. Vừa uống xong, mắt tôi quay cuồng, người bán sữa bỗng biến thành con chim bay vút lên trời. Tôi còn giật móm mồm tuôn không ngừng. Trúc, trời ơi, con tôi sao thế này Trúc? Ai cứu con tôi với? Vừa cầm ly trà, chiếc ly nứt đôi, ông ta nhắm mắt. Không thể, Trúc. Biến tới xuống dưới, thấy mọi người đang ầm ầm, công an kéo tới. Cô gái tử vong vào lúc 9 giờ sáng. Không, con tôi, trời ơi, sao ông không có mắt vậy, sao lại cướp con tôi đi nữa vậy? Vua khiến sông tố nổi lên, mặt ông ta chuyển sang đỏ rực rồi vụt tới bể xác Trúc đi. Bể Trúc đi qua không gian thời gian, vua như kẻ điên gào thét giữa không trung. Không, em không thể đi được, em là của ta. Ông ta ôm gọn xác Trúc vào lòng. Em là của ta thôi. Ở Trúc từ cánh đồng hoa, vua run run sửa lên khuôn mặt trắng bệch của Trúc. Em không thể chết được, em muốn xa ta thở sao? Vua vụt tới địa ngục, vẫn không thể linh hồn Trúc. Vừa tới cung, tới bờ biển thấy một cô gái đang ngồi khóc, đó là Trúc. Mình chết rồi sao? Vừa bước tới ngồi cạnh. Em tới lâu chưa vậy? Vua cười tươi mím chặt môi. Tôi chết rồi phải không? Vậy cả mẹ tôi phải sao đây? Ai đó đưa cho tôi ly sữa rồi. Vua với ôm linh hồn Trúc. Ta đã nói sẽ bảo vệ em đừng sợ. Nhưng tôi chết thật rồi mà. Tôi sẽ không để em đi, tôi hứa đấy. Chúng ta sẽ đi chơi, ăn nhiều món em thích nhé. Vua nắm tay linh hồn đi trên đường đi ăn, vào chơi game. Em có thể sống thế này mãi mãi được không? Điện hạ chơi game sợ e cả. Em có thể sống mãi mãi được, ta sẽ bảo vệ linh hồn em. Vua nắm tay, từ cánh đồng hoa tới cái xác, Trúc lùi lại. Thật sự không sao ạ? Sô giả đi tới. Điện hạ, địa ngục đang tìm linh hồn cô Trúc. Người làm vậy các bồi lão sẽ không để yên đâu ạ. Hãy vì cục diện để cô ấy đi đi. Vua kéo linh hồn Trúc ra sau. Ta đã nói ta sẽ giữ linh hồn cô gái này. Ta là vua, ta có quyền. Vua xa tay phong ấn bằng lửa vây quanh chúng tôi. Điện hạ, vậy thì cô Trúc mãi là linh hồn phơi phường. Người không thể đi trái với trời đất được. Điện hạ, ta chính là trời. Gió khiến sâu giả vụt bay đi. Tôi vội xoa xoa tay vua. Điện hạ, chúng ta nói chuyện đi. Vua ngồi xuống. Em nói đi, ta nghe. Hãy để em đi đi, em mong người sẽ giúp mẹ của em. Và người phải thật sự sống vui vẻ. Giây phút này người yêu cũng được, không yêu cũng được. Người chỉ cần ngồi yên lắng nghe em nói. Em đã yêu điện hạ rồi, đó là sự thật. Vua mím môi run run cố kiềm chế. Ta cũng yêu em rồi. Vua rời nước mắt, Trúc gạt nhẹ. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ, yêu là gần cũng nhớ, yêu là xa cũng gần, yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao người. Vua bật khóc như đứa trẻ. Ta yêu em rất nhiều, thật sự ta đã yêu em, ta xin lỗi. Em sẽ cất điện hạ vào nơi này. Trúc chỉ lên trái tim. Chúng ta cất giữ nhau tại đây nhé, điện hạ. Giờ thì em đi đây, hãy để bảo thành một vị vua tương lai có một trái tim ấm áp nhé. Vua ôm Trúc. Ta không muốn em đi, đừng đi. Trúc nhắm mắt buông tay, linh hồn tự tan biến. Không, làm ơn đừng đi, đừng đi. Vua ông không khí, ông ta nước mắt rơi lã chã. Ta, vua thiên giới, và ta yêu em. Vua cười như kẻ điên. Ôi đời, ai hiểu tình yêu, ai hiểu tình yêu, ai hiểu. Trúc Lam đứng phía sau ôm mồm khóc. 100 năm sau, khi vua bình ổn thiên giới, ma giới do sâu giả cai quản cũng bình yên. Trúc Lam, đi săn vịt với ta đi. Ngọc Phi gọi. Dạ thôi, con chờ điện hạ về. Chắc gì đã về, đang trên chiều rồi ạ. Con cũng nên ra ngoài chứ, cứ chăm bé Nhung và bảo suốt thôi. Con muốn làm chút gì đó thôi ạ, con đã hiểu thật sự là ra sao. Bao năm qua điện hạ chưa hề ngủ chung giường cùng con, đi đi về về nhanh như cơn gió. Con hãy chờ đợi và hiểu cho nỗi lòng điện hạ. Thật ra người cũng rất yếu ớt trong tình cảm, chỉ là không để chúng ta thấy mãi thôi. Đã 100 năm rồi. Ngọc Phi thở dài. Vua trên chiều tự tháo mũ ra, bồ lão ngạc nhiên. Điện hạ, sao người lại? Thiên giới đã bình ổn, từ giờ ta sẽ sống một cuộc sống của chính ta. Điện hạ, người nói gì vậy? Làm vua để làm gì khi chính người ta yêu còn không thể cứu? Mọi quyền hạn ta giao cho sâu già, lệnh của hắn như thấy vua, chấp hành. Sâu già quỳ xuống. Thần sẽ chờ người quay về. Vua cười nhẹ xoa tóc sâu già. Còn sâu già ngày nào giờ đã hiểu ta hơn rồi. Vua phủ xuống hạ giới, ôm bông hoa hồng trắng ngồi bên gốc cây khắc tên. Ta đến rồi, suốt cuộc em bao lâu nữa sẽ tới vậy, ta nhớ em. Vua tựa vào cây rồi nhắm mắt cười nhẹ. Bỗng một đứa trẻ chạy tới khoảng 6 tuổi đi ra ngồi cạnh. Ta về mách bố mẹ cho xem, dám ức hiếp ta. Vua vội mở mắt nhìn bé gái. Bác nhìn gì vậy, bất lịch sự. Chả biết ta là ai không? Là con người chứ ai ạ? Đúng đúng, ta là con người. Vua xoa đầu. Cháu lớn rồi, đừng xoa đầu cháu như thế. Vậy xoa thế nào? Bé đỏ mặt khi thấy mái tóc rủ xuống của vị vua uy quyền. Bác tên là gì ạ? Ta là Hoàng Vương. Con cháu là Thành Trúc, rất vui được quen bác. Vua lặng yên tắt nụ cười, bên kia sông họ đang đối thơ. Cần thêm bao nhiêu nắng để phơi bóng tối lạnh lùng, cần thêm bao nhiêu nhớ để lòng bớt những dại khờ, cần thêm yêu bao nhiêu để yêu đến vô cùng. Cháu phải đi rồi, chào bác ạ. Vua túm tay. Ta có thể chờ 100 năm, chờ thêm nữa cũng không sao. Hãy nhớ khi nào 18 tuổi hãy đến nơi này được không? Cháu về đây. Đứa bé gạt tay rồi chạy đi. Tôi đã thấy rồi. Vua cười sướng nhảy cẫng lên. 12 năm sau, Chủ tịch Tập đoàn Ca Hoàng Vương, một doanh nhân trẻ thành đạt, hôm nay đã xây dựng làm trại trẻ mồ côi. Tiếc rằng chưa bao giờ được tiếp xúc với Chủ tịch Hoàng. Chủ tịch chưa từng gặp người lạ, cảm phiền đi lối này. Xin chào các bạn, tôi là Phan Thanh Trúc. Hôm nay ngày đầu tiên phải đại học và được nhận chức vụ lớp trưởng, rất vui vì được quen mọi người. Rất tốt, các em về chỗ đi nào. Thu bạn thân Trúc gọi. Ê, tan học đi ăn kem đi. Ok luôn. Tan học vừa ra cổng trường, thấy một chiếc xe sang với nhiều vệ sĩ đang đứng không để người lạ tiến gần. Cô Phan Thanh Trúc phải không ạ? Vâng, xin hỏi mấy anh là... Cô đừng sợ, chủ nhân của chúng tôi muốn khảo cô. Tôi có thể biết tên không ạ? Nếu không biết tôi xin phép từ chối. Thu kéo tay tôi đi. Xà viết điều ước lên cây đi. Cái cây đó nghe nói ước có tình yêu sẽ có tình yêu đấy. Bọn mình lớn rồi mà. Hôm nay là ngày hoa trên cây đó nở, linh lắm. Tôi cười lan tan về đám người lúc nãy. Đến nơi, các đôi tình nhân đang viết lên cây. Linh thật không? Viết điều ước vào đây về tình yêu nhé, rồi tra lên đây. Tôi cười rồi ghi, mong có thể gặp được người yêu chuyển kiếp mãi mãi. Với tay lên treo, tôi nhảy lên bỗng phía sau có bàn tay treo hộ tôi. Cảm ơn nhiều, cảm ơn rất nhiều. Tôi quay lại, một người đàn ông mỏng phết đen với mái tóc vui sẽ ngồi lệch gợn sóng lịch lãm. Ta đã nói 18 tuổi sẽ gặp lại tại nơi này mà. Thu và đám con gái ôm mồm khi thấy trai đẹp. Cháu đã gặp chú ở đâu rồi hay sao nhỉ? Phải, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Vừa xoa tay, đám người bất động. Ông ta giúp bông hoa cải lên tóc Trúc rồi với tay hôn cô. Ta đã nói dù ngày mai ra sao, ta vẫn sẽ tìm mình để yêu. Trúc hoảng loạn rồi hét lên. Nụ hôn đầu của tôi, không, ôi không. Chạy đi vừa bật cười. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc, dù luân hồi bao kiếp, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Em đã đánh thức trái tim ta, và giờ hãy để ta đánh thức trái tim em. Vừa cười rồi hô lớn. Ta là Hoàng Vương, ta thích em rồi. Trúc quay lại lầm bầm. Chú điên rồi, đổ bệnh hoạn. Trên trời, sư giả ôm giang đứng cạnh Ngạc Phi. Thần đi chuẩn bị tiệc, điện hạ chuyên kiểu đánh nhanh rút gọn, lại trả mấy mà cưới vợ. Thằng bé đã yêu chuyển kiếp, đã yêu con bé và chờ đợi ba kiếp rồi. Giờ hãy để chúng đánh thức trái tim nhau. Ngạc Phi nói. Hình ảnh vua chạy tới nắm tay Trúc, cô giật ra, khiến sư giả và Ngạc Phi cười. Mẹ nào con đấy, chỉnh tán tỉnh kém lắm. Sâu già nói, Ngọc Phi dừng cười tóm cổ sâu già. Thôi con xin, cuối cùng sẽ gặp lại đứa bạn nối khố rồi, vui quá đi mất. Trúc ơi, nhanh lên, bao người đang chờ này. Vua cứ giữ chặt tay Trúc không buông. Chú này hay nhỉ, tôi báo cảnh sát bây giờ đấy nhá. Tôi mua cảnh sát rồi. Sao cơ, thật kinh khủng. Vua bật cười. Cứ vậy nắm tay nhau đi dưới ngọn gió đông nam ấy, ngọn gió của tình yêu thần thoại. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.